Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 26. Tại Khang Thành, một đội binh mã dừng lại bên bờ sông. Đám thảo khấu bị trói bằng dây thừng to, co ro ngồi trụm lại với nhau như những đòn bánh ú. Mười mấy tên thiết giáp vệ tay cầm đao canh giữ đám cá lọt lưới này. Cỏ xanh ven bờ sông um tùm. Chỉ là vào hạ rồi, thân cỏ đã bắt đầu già. Chiến mã dùng mũi hất hất tìm những mầm non để gặm. Công Tôn Ngân nhận được thư do thân binh phái tới Sùng Châu mang về, mày liền nhíu chặt. Hắn hỏi, Phan cô nương chém được Trường Tĩnh Vương, mà triều đình chỉ phong cho cô ấy trước kiêu kỵ đô úy thôi à? Tạ Thập Tam gật đầu, nói, Thiên Chân Vạn Sát ạ, là thái giám của Tỳ Lễ Giám đích thân đến tuyên chỉ. Công Tôn Ngân ngạc nhiên hỏi, cái đầu của Trường Tĩnh Vương lại không đáng giá đến như vậy à? Hắn phất tay ra hiệu cho Tạ Thập Tam lui xuống, rồi liếc nhìn người đang cởi trần đứng bên bờ sông, để cho thân binh múc nước dội thẳng từ sau lưng xuống để rửa vết thương. Công Tôn Ngân bước tới, cố ý nâng cao giọng nói. Phạm cô nương quả nhiên là nữ trung hào kiệt, chém Trường Tĩnh Vương xong liền được phong làm kiêu kỵ đô úy ngũ phẩm. Nước từ lưng Tạ Chinh chảy xuống, loang ra sắc đỏ nhàn nhạt. Nghe Công Tôn Ngân nói, mi mắt vốn rủ xuống của hắn chỉ khẽ nhấc lên đôi chút, nhưng vẫn không nói một lời, vẻ lạnh nhạt hờ hững như chẳng buồn để tâm. Nửa tháng nay, hắn rong ruổi khắp nơi trừ phỉ, quét sạch toàn bộ sào huyệt thổ phỉ quanh Khang Thành. Vết thương sau lưng cứ vừa khép lại thì lại nứt ra. Vậy mà, chưa từng thấy hắn bôi thuốc một lần. Khi thân binh lại múc nước trong bầu dội lên vết thương đang rỉ máu nơi lưng hắn, Tạ Chinh dường như cảm thấy đã đủ. Liền giơ tay ra hiệu cho thân binh lui xuống, cầm ngoại bào khoác thẳng lên người. Công Tôn Ngân nhìn mà cau mày, nói, vết thương của người cứ thế này, sớm muộn gì cũng mất mạng cho coi. Tạ Chinh lời đáp, chỉnh lại vạt áo rồi quay lưng bước đi, nói, thổ phỉ quanh Khang Thành đã dẹp xong, ta có việc phải về Huy Châu một chuyến, nơi này giao cho ngươi. Công Tôn Ngân nhìn gương mặt tái nhợt mang vẻ bệnh hoạn của hắn dưới ánh mặt trời, muốn mắng nhưng rốt cuộc lại nhìn xuống, chỉ nói, nghe nói Lý Hoài An chú giải mấy quyển bình thường làm quà cho Phạm cô nương. Ta với Phạm cô nương giao tình cũng không kém hắn bao nhiêu. Đúng lúc phải áp giải Tùy Nguyên Thanh về Sùng Châu, ta sẽ không ở lại Khang Thành nữa. Tiện đường mang cho cô ấy một phần lễ luôn. Bước chân Tạ Chinh hơi khẩn lại. Xong hắn chỉ đáp một câu, tùy ngươi. Rồi không quay đầu, tiếp tục đi. Cộng Tôn Ngân nhìn bóng lưng của Tạ Chinh xoay người lên ngựa, cuối cùng tức đến chửi lớn. Tạ Cửu Hành, người giỏi lắm. Nếu thật sự đã buông được, thì về nhà đem cái con rối xấu xí không chịu nổi trong phòng ngươi ném vào chậu lửa đốt đi. Chiến phả tung bụi lao đi, người trên lưng ngựa chẳng buồn đáp lại Công Tôn Ngân nửa lời. Đám binh sĩ mặc giáp đứng ngẩn ra một lúc, rồi áp giải tù binh theo sau. Chỉ còn lại Công Tôn Ngân đứng một chỗ, chửi rủa không ngớt. Tạ Chinh chỉ dẫn theo hai thân vệ, ngày đêm rong ruổi trở về Tạ gia ở Huy Châu. Năm đó, phụ thân hắn trấn thủ Tây Bắc, liền định cư tại Huy Châu. Xét trên một ý nghĩa nào đó, Tạ gia ở Huy Châu mới thực sự là tổ trạch. Tạ phủ ở Kinh Thành là khi phụ thân hắn thành thân mới sắm sửa. Cỏ cây trong đó đều được bày biện theo sở thích của người phụ nữ kia. Những gia tướng trấn giữ Tạ trạch ở Huy Châu thấy hắn nửa đêm trở về thì đều vô cùng kinh ngạc. Nói là gia tướng, thực ra cũng là gia nô, đều là những người năm xưa từng theo phụ thân của hắn chinh chiến, gãy tay cụt chân, cả đời không thể ra chiến trường được nữa. Tạ gia sẽ nuôi họ suốt đời. Tạ Chinh không làm kinh động nhiều người, trực tiếp đi vào từ đường, quỳ trước hàng bài vị tổ tiên suốt cả một đêm. Mãi đến rạng sáng hôm sau, cửa từ đường mới bị mở ra từ bên ngoài. Một người đàn ông trung niên cục tay què chân, thân hình vạm vỡ, khập khiễng bước vào. Nhìn Tạ Trinh quỳ thẳng lưng như cây tùng bách trên đệm hương bồ, ông bình thản nói. Nghe nói hầu gia tối qua đã về, sao không sai người báo một tiếng? Tạ Trinh đáp. Trung thúc, ta trở về là để nhận vào. Người trung niên thoáng hiện vẻ khác lạ trong mắt, rồi nhanh chóng thu lại, hỏi. Xin phạt bao nhiêu? Tạ thị có tổ huấn, phạm nam nhân trong tộc đại lỗi đều phải đến từ đường nhận phạt. 17 năm qua, Tạ Trinh chỉ xin chịu phạt một lần. Khi hắn đoạt lại Cẩm Châu, lấy máu trả máu, hạ lệnh tàn sát toàn bộ người Bắc Quyết trong thành, như năm xưa bọn họ từng làm với dân đại dận. Tạ thị xưa nay nổi danh nhân tướng, sau sự việc đồ thành ấy, người đời chỉ còn nhớ đến hung danh sát tướng của hắn, mà chẳng ai nhắc lại phong thái nhân nghĩa của Tạ gia năm xưa. Kẻ cầm binh mà không kiềm chế được lễ khí của mình, đó chính là đại kỵ. Lần sinh phạt duy nhất của Tạ Trinh khi đó, hắn đã chọn gia hình nặng nhất trong tổ huấn của Tạ thị, 108 roi. Hôm nay, quỳ trước linh vị của các bậc tổ tiên Tạ thị, hắn cũng đáp. 108 roi. Còn số ấy khiến trong mắt người trung niên lại dấy lên tia khác lạ. Ông hỏi. Hầu gia đã phạm lỗi gì? Tạ Trinh nhìn về linh vị đặt ở phía trung tâm nhất trong từ đường, bài vị của Tạ Long Sơn, chậm rãi nói. Sau này Trung Thúc sẽ biết. Người trung niên ấy là Tạ Trung, từng là người ra vào sa trường, vốn rất nhạy cảm với mùi máu tanh. Vết thương sau lưng Tạ Trinh do nước toạc, dấu vết áo bào bị máu thấm ướt lại càng rõ rệt. Ông do dự nói. Hình như hầu gia bị thương không nhẹ. Tạ Trinh chỉ đáp gọn. Không ngại. Tạ Trung bèn lấy cây roi da trăng treo trên vách, lặng lẽ nhìn Tạ Trinh trong hai nhịp, rồi hỏi. Bắt đầu được chưa? Tạ Trinh ừ khẽ. Mình gã tổ, dân sử lưu phương, huấn tử cập tôn, tất bản nghĩa phương. Cùng với tiếng gia huấn trầm hùng được đọc lên, một roi nặng nề quất thẳng xuống lưng Tạ Trinh. Thân hình hắn rung lên, sống lưng căng cứng như thép, hai tay buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm, mới không ngã chuối về phía trước. Nhưng y phục sau lưng đã bị roi đánh rách một đường, trên da thịt nổi lên vệt roi đỏ sưng, phồng lên như sắp vỡ toạc. Theo gia quy của Tạ thị, khi hành hình phải vừa đọc tổ huấn vừa hạ roi, để người chịu phạt hiểu vì sao mình lại bị phạt, cũng để khắc cốt ghi tâm gia huấn ấy. Ngưỡng dịch từ chỉ, cánh già thôi từ, viết trừ duệ tôn, thính ngã huấn trường. Chát một tiếng, lại một roi nặng nề giáng xuống. Vết roi chồng lên vết thương sau lưng đã không biết bao nhiêu lần nứt vỡ, máu thịt bắn tung tóe. Tạ trên đầu đến môi trắng bệch, mồ hôi lạnh như hạt châu lăn xuống thái dương. Gân xanh trên nắm tay nổi cuồn cuộn, nhưng hắn vẫn không hự lấy một tiếng. Roi nối roi rơi xuống, tổ huấn theo từng nhát mà vang lên. Vết cũ chồng vết mới. Lưng Tạ Trinh trằn trịt vết roi, đã bị máu nhuộm đến mức không nỡ nhìn. Mí mắt cũng vương đầy mồ hôi. Vậy mà hắn vẫn mở to mắt, không chớp lấy một lần. Chăm chăm nhìn bài vị Tạ Lâm Sơn trên cao. Đến roi thứ 98, máu từ lưng hắn tuôn ra đã thấm đẫm toàn bộ y phục. Trên nền gạch cũng tụ lại thành một vũng nhỏ. Hắn không còn quỳ vẫn được nữa, cả người đổ nhào về phía trước. Trước mắt tối sầm, gần như chẳng còn thấy rõ bài vị trong từ đường. Cánh tay Tạ Trung đã mỏi nhừ, cây roi da trăng trong tay nhuốm đầy máu. Ông là người chấp hình của Tạ thị đời này. Cho dù trong lòng có xót xa đến đâu, khi hành phạt cũng không thể nào nương tay. Chỉ riêng lần này, ông lên tiếng. Hầu gia, đến đây thôi. Tạ Trinh ngã sắp trên đất. Bức tượng gỗ giấu trong ngực rơi ra ngoài. Lòng bàn tay hắn vì nén đau mà bị móng tay ấn vào rách ra, máu me đầm đìa. Nên khi nhặt lại bức tượng, nó cũng bị dính máu. Tạ Trinh từ từ mở mắt, khàn giọng hỏi. Còn thiếu bao nhiêu roi nữa? Tạ Trung đáp. 10 roi. Tạ Trinh liền chống một tay xuống đất, tay kia nắm chặt bức tượng, chậm rãi quỳ thẳng lại, dựng thẳng tấm lưng đầy vết máu, nói. Tiếp tục. Ánh mắt Tạ Trung thoáng hiện vẻ xót xa, nhưng vẫn cao giọng đọc tổ huấn, vùng roi quất xuống. Máu bắn lên nền gạch dưới chân, như nở ra từng đóa hoa máu. Mười roi, không nhiều cũng chẳng ít. Khi đánh xong, toàn thân Tạ Trinh đã đẫm máu, đầu ngón tay bị siết quá chặt mà gần như cắm sâu vào bức tượng. Hắn cúi mắt, mí mắt nặng trĩu gần như không mở nổi. Tạ Trung sợ hắn bị trọng thương mà xảy ra chuyện, vội vàng bước ra khỏi từ đường gọi người đi mời đại phu. Tạ Trinh quỳ trên đất thở dốc, lưng đau đến mức gần như mất cảm giác. Một lúc lâu sau, hắn mới dần lấy lại hơi sức, cố gắng mở đôi mí mắt nặng tựa ngàn cân, nhìn bài vị Tạ Lâm Sơn, dập đầu một cái, càng giọng nói. Hại nhi bất hiếu. Trong tim hắn đã có một người, hắn bóc cả trái tim mình ra, nhưng vẫn không nỡ buông, cũng không quên được. Ban đầu, hắn còn có thể dùng những cuộc chinh chiến và giết chóc không ngừng để tạm thời làm tê liệt thần kinh. Nhưng về sau, nỗi đau khi vết thương liên tục nứt toạc cũng không thể nào đè ép được khát khao muốn gặp lại nàng. Rõ ràng đã đau đến mức toàn thân co quắp, vậy mà hắn vẫn chẳng thể nào tỉnh ra. Hoặc là hắn vốn dĩ vẫn luôn tỉnh táo, hắn chỉ là muốn gặp nàng, muốn đến mức từng khúc xương trên người đều đau nhức gào thét. Chịu xong hình phạt 108 roi này, hắn có thể đi gặp nàng rồi. Hôm nay, Hạ Kính Nguyên rời Sùng Châu trở về Kế Châu. Bạn Trường Ngọc cùng Đường Bồi Nghĩa và một đám thuộc hạ đều đích thân ra tiễn. Thương thế của Hạ Kính Nguyên vẫn chưa lành, không thể cưỡi ngựa. Bên ngoài doanh trại đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa mui xanh chờ đợi. Trước khi lên xe, Đường Bồi Nghĩa trịnh trọng ôn quyền nói. Đại nhân cứ an tâm về Kế Châu dưỡng thương. Bồi Nghĩa nhất định phá được Sùng Châu, bắt sống Tùy Nguyên Hoàng, quyết không phụ kỳ vọng của đại nhân. Hạ Kính Nguyên nhìn ông, gật đầu, hài lòng vỗ vỗ vai. Khi ánh mắt lướt qua Phàn Trường Học và những thuộc cấp từng theo ông nhiều năm, trong đáy mắt thoáng hiện vài phần xót xa. Hôm nay đều là người một nhà, ông nói chuyện cũng không kiêng dè. Bồi Nghĩa à, đứa cháu gái này của ta, sau này nhờ ngươi để tâm chiếu cố nhiều hơn. Đường Bồi Nghĩa đáp. Phàn Đô Úy tuy là nữ tử, nhưng là hổ tướng khiến toàn quân tâm phục khẩu phục. Ngài ấy chính nhờ Phàn Đô Úy chặn giết ba tên trinh sát kia, đại kế mới không bị phá hỏng. Bằng không Lưu Thành mà thất thủ, Mạc tướng dù chết muôn lần cũng khó mà chuộc tội. Sau này phải là Mạc tướng trong cậy Phàn Đô Úy mới đúng. Đường Bồi Nghĩa được đề bạt làm chủ tướng, trong đó cũng có phần công lao của hữu quân, nên lời này nói ra không phải chỉ là xã giao. Hạ Kính Nguyên cười nói, con bé này đôi khi cứng đầu lắm, chuyện trên triều đình người nhớ nhắc nhở nó nhiều hơn. Lúc này Đường Bồi Nghĩa không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu nhận lời. Hạ Kính Nguyên nhìn sang Phàn Trường Học, trong lòng nàng trăm mối ngổn ngang, khẽ gọi Thái bá. Hạ Kính Nguyên nói, cứ yên tâm làm việc dưới trướng Đường tướng quân, kiến công lập nghiệp. Trong mắt ông còn giấu bao nhiêu cảm xúc phức tạp của 17 năm qua, nhưng những lời đó rốt cuộc không thể nào nói ra trước mặt mọi người. Phàn Trường Ngọc gật đầu thật mạnh. Đứng cạnh nàng là một vị tướng, cầm lúng phúng rau xanh, dáng người oai hùng, lúc này mắt lại đỏ lên. Đại nhân! Hạ Kính Nguyên nhìn anh ta, chỉ mỉm cười nói. Giữ con bên cạnh ta bao nhiêu năm, tính tình cũng mài dũa gần đủ rồi. Văn Thường, theo Đường tướng quân ra chiến trường mà tranh lấy tiền đồ đi. Người này chính là Trịnh Văn Thường, không lâu trước mới được điều từ Kế Châu sang. Khi phản tặc mưu đồ chiếm Kế Châu đánh vào Lư Thành, cửa ngõ của Kế Châu, Hạ Kính Nguyên đích thân đến Lư Thành đốc chiến, còn mọi việc lớn nhỏ ở Kế Châu thì giao cho Trịnh Văn Thường xử lý. Ở một tầng ý nghĩa khác, anh ta cũng là tai mắt của Hạ Kính Nguyên tại Kế Châu, dùng để giám sát Lý Hoài An. Nay Lý Hoài An đã tra ra thứ mình muốn, còn đến và ở lại chiến trường Sùng Châu. Hạ Kính Nguyên lại bị điều về Kế Châu. Lo Phàn Trường Ngọc đơn độc khó bề xoay sở trong quân, ông mới tiện thể điều Trịnh Văn Thường đến đây. Năm xưa, Đường Bồi Nghĩa và Trịnh Văn Thường đều là thuộc hạ của ông. Nhưng giữa ông và Đường Bồi Nghĩa rốt cuộc chỉ là quan hệ trên dưới, không thân thiết bằng Trịnh Văn Thường, người học trò này. Sau một hồi từ biệt, Hạ Kính Nguyên lên xe ngựa trở về Kế Châu. Trên đường quay trở lại doanh trại, Phàn Trường Ngọc ngước nhìn bầu trời cao rộng, trong lòng dâng lên mấy phần trống trải. Con đường này đi càng về sau, những người thân cận dường như đều lần lượt rời xa nàng. Nhưng nàng buộc phải tiếp tục bước tiếp. Đêm hôm qua, Hạ Kính Nguyên còn gọi một mình nàng đến gặp. Ông dặn nàng phải đứng vững trong quân. Trước tiên, tích góp quân công trên chiến trường. Chờ dẹp xong phản loạn, hồi kinh lãnh thưởng do hoàng đế đích thân ban xuống. Khi đó, chuyện ông từng giúp cha mẹ nàng ngụy tạo thân phận cũng sẽ được đem ra xét lại. Khi lần ra được Ngụy Nghiêm, lại có hoàng đế và Lý Gia đích thân thẩm tra, chuyện 17 năm trước, Ngụy Nghiêm cũng không thể nào giấu giếm thêm. Ông còn nói cho nàng biết, Trịnh Văn Thường là người của ông, nếu nàng gặp khó khăn gì trong quân, cứ tìm Trịnh Văn Thường mà nhờ cậy. Đối với những sắp xếp chu đáo tận tình ấy của Hạ Kính Nguyên, Phàn Trường Ngọc vô cùng cảm kích. Từ sau khi cha mẹ qua đời, ngoài Triệu Đại Nương, nàng chưa từng được trưởng bối nào quan tâm và che chở đến vậy. Hiện tại, nàng đã là một tướng lĩnh có chức vị không thấp, cũng đủ tư cách tham gia nghị sự trong trướng Trung Quân. Chỉ là nàng đọc binh thư không nhiều, phần lớn thời gian đều đứng nghe Đường Bồi Nghĩa và các tướng khác vây quanh sa bàn, mỗi người một câu bàn bạc. Các tướng lĩnh thỉnh thoảng nói đến chỗ cao hứng, nước miếng bay tứ tung, trông như sắp lao vào đánh nhau đến nơi. Phàn Trường Ngọc từ chỗ nghe mà mơ hồ như sương khói, đến giờ đã có thể hiểu được họ đang nói gì. Chỉ là chiến lược tiếp tục tấn công Sùng Châu vẫn chưa thể quyết định. Song có một điều đã chắc chắn, khi ra chiến trường, nàng sẽ đảm nhiệm vai trò tiên phong. Dưới trướng Phàn Trường Ngọc được điều cho một đội kỵ binh 200 người. Quân số tuy không nhiều, nhưng làm mũi nhọn tiên phong thì cũng đã đủ. Mà người chỉ huy đội kỵ binh này lại là người Phàn Trường Ngọc từng có vài lần chạm mặt. Lúc xây đập, nàng từng bị bắt đi đào đất đá. Trong đám dân thường bị giam giữ ấy, có một hán tử sức khỏe phi thường, mỗi bữa đều được phát hẳn một chiếc đùi gà. Giờ đây, tiểu đầu mục của đội kỵ binh đó chính là anh ta. Vừa thấy Phàn Trường Ngọc, có lẽ từ sớm đã biết mình sẽ được phân về dưới trướng của nàng, nên anh ta cũng không mấy ngạc nhiên. Chỉ có một tên kỵ binh dưới quyền anh ta thì trợn tròn mắt nhìn Phàn Trường Ngọc, buộc miệng kêu. Trời đất quỷ thần ơi, đây chẳng phải là cô nãi nãi hôm phản tặc tập kích đập lớn, một cước đá bay cổng trại nữ binh đó sao? Rõ ràng, người kỵ binh này cũng là người trong đám dân chạy nạn ngày đó. Để khi ra chiến trường có thể phối hợp ăn ý, ngoài việc thao luyện bộ binh, Phàn Trường Ngọc còn phải tranh thủ thời gian rèn giũa đám kỵ binh. May mà những kỵ binh dường như rất kính phục nàng. Không biết là vì nghe danh nàng chém Trường Tín Vương, hay là vì những chuyện năm xưa nàng đi đào đất khiêng đá. Ngoài ra, Phàn Trường Ngọc còn phải đau đầu theo đám mưu sĩ do Tạ Ngũ tìm đến, học thời cuộc và đại thế thiên hạ. Nàng thật sự không còn tâm sức đâu mà để ý xem thuộc hạ rảnh rỗi là tụng năm tụng ba bàn tán những gì. Đến khi tin đồn Phàn Trường Ngọc một cước đá sập cửa thành lan khắp quân doanh, nàng hoàn toàn sững sờ. Nàng hỏi Tạ Ngũ, ta một cước đá sập cửa thành từ khi nào? Tạ Ngũ đáp, nghe nói là hôm phản tặc tập kích quân Kế Châu đang xây đập. Phàn Trường Ngọc kinh hãi giải thích, thứ ta đá đâu phải là cửa thành mà là cửa doanh trại giam giữ nữ nhân. Tạ Ngũ cười hề hề hai tiếng rồi nói, cứ để tình đồn đó truyền đi đi ạ. À, dù sao đối với đô úy cũng chỉ có lợi chứ không có hại, sau này đối trận với phản tặc còn có thể dọa cho đối phương sợ run. Dạo gần đây Phàn Trường Ngọc đọc không ít binh thư, sau khi làm mấy vị mưu sĩ rụng mất nửa mái tóc, nàng cuối cùng cũng học được tam thập lục kế theo kiểu nuốt chửng cho xong. Chỉ tiếc là dù nàng nâng thù lao lên gấp mấy lần, mấy vị mưu sĩ vẫn nhất quyết không chịu ở lại tiếp tục dạy. Lúc này, nàng cũng hiểu Lời của Tạ Ngũ vừa nói chính là một cách công tâm. Nàng không khỏi cảm khái. Cái gọi là binh pháp nói cho cùng chẳng phải là xem ai lòng dạ đen hơn hay sao? Tạ Ngũ cười ngượng nghịu nói. Đấu trí mà có thể bớt chết người, vậy thì đã là điều tốt rồi. Phan Trường Ngọc gật đầu, lại nói. Cũng đúng, vậy ngươi tìm thêm cho ta mấy mưu sĩ nữa đi. Nụ cười của Tạ Ngũ lập tức cứng đờ trên mặt. Không thể xem thường đám thư sinh chua chát không chịu ra làm quan, chỉ chuyên đi làm khách khanh cho các phủ đệ, tin tức giữa bọn họ thông suốt vô cùng. Tạ Ngũ tốn không ít công sức mới tìm được cho Phan Trường Ngọc mấy mưu sĩ thực sự có chân tài thực học. Nghe nói là đến làm việc dưới trướng của một nữ tướng mới nổi, họ tuy có do dự, nhưng khi nghe qua chiến tích của Phan Trường Ngọc, rốt cuộc cũng chịu đến giúp sức. Chỉ tiếc là dạy chưa được nửa ngày, từng người đã ôm đầu nhức óc muốn cáo từ. Phan Trường Ngọc đến binh pháp còn chưa đọc xong, thì dạy kiểu gì đây? Huống chi, nói đến cục diện triều đình, nàng còn chẳng biết trong triều hiện có những quan viên nào. Bảo nàng phân biệt ai là phe Ngụy, ai là phe Lý, ai là thuần thần trung lập, quả thật là làm khó người ta. Đám mưu sĩ chỉ thấy tiền đồ mình một mảnh u ám. Võ tướng chỉ có dũng mà không có trí. Đừng nói đến thần quan phát đạt, không chết mơ mơ hồ hồ ngoài chiến trường đã là ông trời mở mắt rồi. Bị mấy thanh đại đao kề cổ ép buộc, họ mới ủ rũ dạy Phan Trường Ngọc học xong binh pháp tôn tử. Mỗi ngày ăn cơm đều bớt đi nửa chén, người nào người nấy gầy rọc thấy rõ. Phan Trường Ngọc vừa áy náy vừa chột dạ. Sợ đám lão tiên sinh dạy mình binh pháp này sẽ uất ức mà chết ngay tại chỗ, đành đồng ý để họ rời đi. Mấy mưu sĩ về nhà, mượn rượu trút nỗi khổ tâm. Rồi, cái tiếng tha nghèo chết cũng không làm mưu sĩ cho Phan Trường Ngọc, cứ thế lan truyền trong giới sĩ tử. Giờ muốn tìm mưu sĩ cho Phan Trường Ngọc, lời còn chưa nói hết, đám thư sinh đã vác hành lý chạy mất tiêu. Tạ Ngũ cân nhắc nói. Đuổi! Nếu bà tìm nữa, e là bạc của chúng ta không đủ đâu. Phan Trường Ngọc nghe ra ý tứ của Tạ Ngũ, dù có bỏ ra gấp mấy lần tiền, cũng chưa chắc tìm được người. Nàng liền thở dài não nề, nói, nghĩa phụ của ta lợi hại như vậy, lúc đầu còn muốn thu nhận ta làm đồ đệ mà. Chẳng lẽ lão nhân gia người đã tuổi cao hoa mắt rồi hay sao? Tạ Ngũ nói, đồ ý là người có đại trí, chắc hẳn Đào Thái Phó cũng chính là nhìn trúng điểm này. Phan Trường Ngọc biết có một câu thành ngữ, đại trí nhược ngu. Vậy ý là đang nói nàng nhìn rất ngốc sao? Nhất thời, nàng cũng chẳng rõ lời Tạ Ngũ là an ủi hay là tiếp tục đâm dao vào tim nàng. Chỉ đành bất lực nói. Thôi được rồi, người lui xuống trước đi. Quay đầu, nàng liền viết một phong thư gửi về nhà, nhờ Tạ Thất mời cho Trường Ninh một vị thầy dạy riêng. Hiện giờ Sùng Châu đang đánh trận. Tư Thục sớm đã đóng cửa, nhưng nhà quyền quý thì vẫn có thể mời thầy riêng về dạy cho con cháu. Phan Trường Ngọc không muốn Trường Ninh đi vào vết xe đổ của mình, nhất định phải để con bé được học hành tử tế từ sớm. Một con bồ câu đưa thư vỗ cánh đáp xuống phía trên lồng. Trong chiếc lồng gỗ, thấp thoáng thấy những con bồ câu khác thò đầu ra từ lỗ tròn, tò mò ngó nghiêng bên ngoài. Gia nhân trong coi lòng vừa thấy con bồ câu trắng mới trở về, liền vội tiến lên, tháo ống thư buộc ở chân nó, thả chim vào lòng rồi nhanh chóng chạy vào trướng. Công tử, là thư gửi từ trong thành Sùng Châu. Người đang ngồi trước bàn cầm bút viết, nghe vậy liền đặt bút xuống. Vươn bàn tay thon dài trắng nõn, nhận lấy bức thư được cuộn gọn thành giải. Không giống đầu ngón tay mềm mại mảnh mai của nữ tử, bàn tay này có đường gân xương rõ ràng của nam nhân. Nhưng cũng không thô ráp như võ tướng quanh năm luyện binh. Chỉ vì quanh năm cầm bút, nơi các đốt ngón tay mới phủ một lớp chai mỏng. Lý Hoài An mở thư ra xem xong, hàng mày tuấn tú hơi cau lại, khẽ lẩm bẩm. Ngụy Nghiêm lòng dạ thâm sâu, không nên dễ dàng mắc câu như vậy mới phải. Bức thư này chính là do Tùy Nguyên Hoài đang bị vây trong thành Sùng Châu gửi ra. Khi Lý Gia lần theo manh mối tra đến Hạ Kính Nguyên, Ngụy Nghiêm lo hoàng đế sẽ điều tra sâu hơn, khiến Hạ Kính Nguyên khai ra ông ta, nên đã từng định ra tay diệt khẩu, nhưng cuối cùng không thể thành công. Hiện giờ, bên cạnh Hạ Kính Nguy không chỉ có tử sĩ của chính ông bảo vệ, mà còn có tử sĩ của Lý gia âm thầm che chở. Ngụy Nghiêm nhất thời không có cơ hội hạ thủ. Tùy Nguyên Hoài bèn đề nghị giả vờ hợp tác với Ngụy Nghiêm. Ngụy Nghiêm giúp y giữ vững Sùng Châu, còn y sẽ giúp Ngụy Nghiêm ổn định binh quyền kế châu. Suy cho cùng, nếu Sùng Châu thất thủ, Tùy Nguyên Hoài với thân phận con của phản tặc chỉ có con đường chịu tội. Khi đó, binh quyền hai châu Kế và Sùng sẽ rơi vào tay Lý gia. Đối với Ngụy Nghiêm là cực kỳ bất lợi. Vì vậy, trước mắt hai bên hợp tác dường như là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, Ngụy Nghiêm sau khi được Tùy Nguyên Hoài tìm đến, lại đồng ý vô cùng dứt khoát, khiến Lý Hoài An không khỏi sinh nghi. Dẫn dụ Ngụy Nghiêm cấu kết với Sùng Châu vốn là một kế sách mà Lý gia bọn họ đã liên thủ cùng Tùy Nguyên Hoài bày ra nhằm nhanh chóng lật đổ Ngụy Nghiêm. Ban đầu, Lý Hoài An hắn và ông đội định xoáy vào chuyện 17 năm trước. Nhưng tra xét suốt một thời gian dài, manh mối duy nhất, bức thư kia, lại đứt đoạn ngay tại chỗ Ngụy Nghiêm. Dù có ngày đối chất trước công đường, Ngụy Nghiêm cũng sẽ dư sức có trăm cách tự bào chữa cho mình. Vì vậy, bọn họ mới nghĩ đến việc lấy quyền khống chế binh lực Kế Châu và Sùng Châu để bày ra một ván cờ khác. Chỉ cần Ngụy Nghiêm đồng ý hợp tác với Tùy Nguyên Hoài, những chứng cứ thu được lần này sẽ là chứng cứ sắt đá. Dẫu không moi ra được chân tướng của 17 năm trước, vẫn có thể mượn việc này mà hạ bệ Ngụy Nghiêm. Chỉ là kế hoạch tiến triển quá thuận lợi, đến mức khiến Lý Hoài An nảy sinh một cảm giác mơ hồ rằng dường như Ngụy Nghiêm đã sớm nhìn thấu đây là mưu kế của bọn họ. Chẳng qua, ông ta chỉ đang tương kế tự kế, cùng họ diễn một màn kịch mà thôi. Đình hóng gió được dựng sát mặt nước, bốn bề lộng gió. Bóng trúc xanh xuyên qua rèm trúc mảnh đang cuộn hờ. In loang lỗ xuống nền gạch bên trong. Từng vệt nắng vụn rơi trên vạt áo buông thõng của người đang đối cờ, khiến những hoa văn chìm trên gấm lụa như chảy tràn ánh sáng. Tiếng ve râm ran, trên mặt hồ phủ kính lá sen, thỉnh thoảng lại có một con cá chép sặc sỡ vọt lên, ngậm một cánh sen đang nở rộ, rồi rơi tõm xuống nước, làm dậy lên muôn ngàn gợn sóng trong veo. Những ngón tay dài của Tạ Trinh còn đóng vảy sẫm màu, khẽ vê một quân cờ đen đặt xuống bàn cờ. Ngay tức thì, thấy cờ trắng đối diện bị vây kín không còn đường thoát. Tạ Trung cầm quân cờ trắng ngắm nghía hồi lâu, tìm mãi không ra chỗ đặt, cuối cùng chỉ đành bật cười bất lực, nói: "Hầu gia lại tinh tiến thêm rồi, thuộc hạ thật sự không theo kịp." Người đối diện không buộc tóc, vì lưng đầy vết roi và vết đau còn chưa lành, bên trong chỉ mặc áo mỏng, khoác hờ một chiếc áo ngoài. Gương mặt tuấn tú phảng phất vẻ tái nhợt của bệnh tật. Trong cổ họng bất chợt dâng lên một cơn ngứa. Hắn che miệng ho khẽ hai tiếng rồi nói: "Chơi nhiều thành quen mà thôi." Vết thương do đau rạch chưa khép miệng, cộng với 108 roi khiến Tạ Trinh phải nằm liệt giường gần 3 ngày mới có thể xuống đất. Mỗi lần đại phu đến trị thương đều lắc đầu liên tục, bảo rằng lưng hắn gần như không còn mảng da lành lặn nào. Đổi lại là người thường, chỉ riêng đau đớn thôi cũng đủ khiến mất mạng. Thế nhưng Tạ Trinh có lẽ vì nhiều năm chinh chiến, ý chí đã được tôi luyện trên sa trường. Dù đau đến đâu, từ lúc thể lực cạn kiệt, hắn cũng chưa từng ngất đi. Khi đại phu dùng nhíp gấp từng mảnh vải vụn cắm sâu trong miệng vết thương ra, hắn vẫn tỉnh táo, suốt quá trình không rên lấy một tiếng. Rửa sạch vết thương xong, mồ hôi lạnh vì cố nhịn đau đã thấm ướt cả đệm giường dưới người. Trước khi rời đi, đại phu còn dặn, với tình trạng này ít nhất cũng phải nằm dưỡng 10 ngày nửa tháng mới mong đi lại được. Vậy mà, Tạ Trinh chỉ dưỡng thương 3 ngày đã tự mình xuống đất. Tạ Trung cho rằng, hắn vội vã đứng dậy là vì ngay ngày đầu dưỡng thương, Công Tôn Ngân đã sai người đưa tin, trong cung có thái giám mang theo phong thưởng và một đạo thánh chỉ đến Khang Thành. Công Tôn Ngân lấy cớ Tạ Trinh đang tuần tra biên phòng, nên thái giám kia chỉ đành ở lại Khang Thành chờ. Tạ Trung khuyên nhủ: tuần biên cũng ít nhất một tháng, nhiều có khi mấy tháng. Có Công Tôn tiên sinh tạm thời ổn thỏa người trong cung, hầu gia cứ dưỡng cho lành hẳn rồi trở về cũng chưa muộn. Tạ Chinh ném quân cờ trong tay trở lại giỏ, đôi mắt phượng khẽ rũ xuống, vẻ mặt nhạt nhẽo không mấy hứng thú, nói: Một đạo thánh chỉ của tiểu hoàng đế, bản hầu còn chưa để vào trong mắt. Tạ Trung nghĩ ngợi rồi hỏi: Là bởi vì cục diện Sùng Châu có biến hay sao? Tạ Trinh nói: Trường Tinh Vương đã chết, công phá Sùng Châu chỉ là chuyện xấu muộn. Nhưng Hạ Kính Nguyên đột nhiên trọng thương, triều đình lâm trận đổi tướng, quân tâm của quân Kế Châu e rằng đã tan rã, chưa chắc đã khá hơn đám phản tặc trong thành Sùng Châu là bao. Màn diễn này không biết rốt cuộc là ý của tiểu hoàng đế hay là của Ngụy Nghiêm. Tạ Trinh hỏi ngược lại: Theo ý của Trùng Thúc, Hạ Kính Nguyên rút xuống rồi, bên cạnh Ngụy Nghiêm còn ai có thể tiếp quản binh quyền Kế Châu? Tạ Trung suy nghĩ kỹ rồi lắc đầu nói: E là không còn ai. Con của ông ta là Ngụy Tuyên chỉ có dũng mà không có mưu. Lúc này binh quyền Kế Châu và Sùng Châu là miếng thịt béo mà Lý Ngụy hai phe đang tranh giành. Ngụy Nghiêm sẽ không liều lĩnh đến mức đưa một kẻ nóng nảy dễ bị xúi dục như Ngụy Tuyên ra chiến trường Sùng Châu. Hoàng đế phong Đường Bồi Nghĩa làm chủ tướng. Người này tuy là do Hạ Kính Nguyên một tay đề bạt, nhưng lại là thuần thần thực sự. Binh quyền Kế Châu nằm trong tay Đường Bồi Nghĩa, hoàng đế hẳn cũng rất yên tâm. Tạ Trinh nói: Một khi Sùng Châu bị phá, binh quyền hai nơi Kế Châu và Sùng Châu, dù không rơi vào tay Lý Đảng, cũng sẽ trở lại trong tay của tiểu hoàng đế. Ngụy Nghiêm muốn miếng thịt béo trên người mình không bị kẻ khác cướp mất, thì chỉ còn cách kéo dài chiến sự Sùng Châu, dần co tiêu hao dần. Lý gia lại có Lý Hoài An làm giám quân ở đó, sớm muộn gì cũng sẽ để lộ sơ hở. Tạ Trung giật mình, nói: Ý của hậu gia là, Ngụy Nghiêm rất có thể lại dở chiều cũ, giống như trước kia đối phó ngài và Hạ Kính Nguyên, cố ý tạo ra sơ hở trên chiến trường, rồi vinh vào đó đổ tội cho Lý Đảng hoặc là Đường Bồi Nghĩa, từng bước giành lại quyền khống chế binh quyền Kế Châu. Tạ Trinh lắc đầu: Một chiêu dùng hai lần đã là quá mức, Ngụy Nghiêm sẽ không dùng đến lần thứ ba. Huống hồ chúng ta đã nghĩ ra được cách phá cục của ông ta, mấy mưu sĩ mà Lý gia nuôi cũng chẳng phải là hạng ăn không ngồi rồi, không thể không nhìn ra điểm này. Tùy Nguyên Hoài vốn là hoàng trưởng tôn thoát chết từ vụ cháy ở Đông Cung năm xưa, bây giờ đã lại liên minh với phe Lý Thái Phó. Sùng Châu từ lâu đã là vật trong túi của Lý gia. Để trừ hậu họa về sau, e rằng bọn họ sẽ còn bày kế, cố tình dẫn Ngụy Nghiêm chui vào. Nói đến đây, ánh mắt Tạ Trinh lạnh dần. Muốn định tội Ngụy Nghiêm đến chỗ chết, thì phải khiến cả triều đình lẫn dân chúng trong thiên hạ đều phẫn nộ. Trung Thúc nói xem, chuyện gì mới có thể làm cho người thiên hạ phẫn nộ đến như thế? Tạ Trung suy ngẫm một lúc, sắc mặt đại biến. Chỉ có thể là Ngụy Nghiêm cấu kết phản tặc, tàn hại Trung Lương. Mà muốn chuyện này ầm ĩ tới mức không thể che đậy, số người chết ắt là phải đủ nhiều. Tạ Trung đã không dám nói tiếp nữa, chỉ đành cất giọng dè dặt. Lý Thái Phó hẳn là chưa đến mức gan lớn như thế. Tạ Trinh nói. Nếu như bọn họ chỉ đấu đá trên triều, người chết ta sống bằng mưu kế, thì dù ta có chấp tay nhường binh quyền Kế Châu và Sùng Châu cũng chẳng sao. Nhưng nếu như họ muốn dùng mạng sống của muôn vàng binh sĩ bên dưới để bày ra một vụ đại án thiên cổ mà đoạt quyền, thì ta thà tự tay thu binh quyền về. Dù sao, sớm muộn cũng phải cắn xé với bọn họ một phen. Nghe vậy, trên mặt Tạ Trung lại lộ ra chút an ủi nhàn nhạt. Hầu gia thông minh đại nghĩa, không làm mất khí khái của Tạ thị. Tướng quân dưới suối vàng nếu như hay biết, hẳn cũng sẽ tự hào vì hầu gia. Tạ Trinh không đáp, chỉ hơi ngã người ra sau. Mái tóc đen xõa đầy bờ vai, giữa bóng trúc xanh hắn nhìn ra cảnh sắc ngoài thủy tạ, giọng nói chậm rãi. Năm đó, nếu Trung Thúc đợi kinh chậm hơn một chút, sau khi mẫu thân ta mất, liền đưa ta về Huy Châu thì tốt rồi. Nếu như không có hơn 10 năm nhận giặc làm cha, trong lòng hắn có lẽ đã dễ chịu hơn. Tạ Trung nhớ lại chuyện cũ, giọng đầy thổn thức nói. Sau khi tướng quân qua đời, phu nhân bi thương quá độ, tính tình cũng đổi khác, Chúng thuộc hạ vốn định ở kinh thành, thái tướng quân giữ cửa Tạ gia, nhưng phu nhân vì quá đau lòng, thường trách chúng ta không bảo vệ được tướng quân. Mỗi lần thấy chúng ta lại khóc lóc thảm thiết, gần như là phát bệnh. Mà bên cạnh phu nhân lúc đó mới khuyên chúng ta rời kinh. Ông cúi đầu, giọng chua xót. Vì sức khỏe của phu nhân, chúng ta đành thu dọn về Huy Châu. Ai ngờ không bao lâu lại nghe tin phu nhân tự sát đi theo tướng quân. Còn hầu gia thì bị Ngụy Nghiêm đưa về phủ nuôi dưỡng. Phận hạ nhân, chúng ta không có quyền nghi ngờ quyết định của chủ tử, cho nên mới ở lại Tạ gia Huy Châu cho tới bây giờ. Lần Tạ Trinh thoáng cứng lại trong chốc lát, hắn hỏi. Chính mẫu thần ta đã đuổi Trung Thúc về Huy Châu sao? Tạ Trung vội vàng kể. Cũng không thể nào trách phu nhân. Khi đó phu nhân đau buồn khôn xiết, lại không biết ta đã mất một tay gãy một chân, không thể nào theo tướng quân ra chiến trường Cẩm Châu, nên mới oán ta không bảo vệ được tướng quân. Tạ Trinh hạ mắt xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó, rất lâu không nói. Ngoài đình hóng gió, mây nước và trúc xanh yên ả. Một gã sai vặt bước nhanh tới, đứng bên ngoài đình, gồm người dâng lên một phong thư. Hầu gia, thư của Công Tôn tiên sinh. Tạ Trung tập tỉnh đi ra nhận thư, mang vào đưa cho Tạ Trinh. Tạ Trinh mở ra xem. Mắt phượng vốn trầm lạnh bỗng cuộn lên sát khí đậm đặc. Cơn phẫn nộ dâng đến cực hạn khiến lồng ngực hắn như bị thứ gì đó đè nén. Hắn che miệng ho khẽ một tiếng, giọng trầm thấp mà lạnh lẽo. Chuẩn bị xe, trở về Khang Thành. Thái giám phụng mệnh đến Khang Thành tuyên chỉ đã chờ đợi khổ sở mấy ngày. Khi nghe tin Tạ Trinh trở về, lập tức dẫn theo cả đoàn người rầm rộ tiến đến trước phủ thành chủ để tuyên chỉ ban thưởng. Hắn đứng ngoài phủ Tạ Trinh tạm trú, cất giọng the thé kéo dài. Thánh chỉ tới! Thủ vệ canh cửa liếc hắn một cái, rồi vẫn quay vào trong báo tin. Chỉ có điều cảnh tượng kinh hoàng lớn vui mừng như hắn tưởng tượng hoàn toàn không hề xuất hiện. Công Tôn Ngân vốn nổi tiếng là người dễ tính, bất kể đối phương cố ý hay vô tình, hắn đều sẵn lòng dùng vài lời dễ nghe để dỗ dành cho yên chuyện. Còn đám người theo bên cạnh Tạ Trinh thì khác hẳn, tính nết giống hệt như chủ nhân. Ai nấy đều lười đến mức ngay cả giả vờ khách sáo cũng chẳng buồn làm. Viên thái giám truyền chỉ đứng chờ trước cổng phủ chừng ba nén hương, cuối cùng mới thấy có người từ bên trong đi ra. Nhưng người đó không phải là Tạ Trinh. Nhìn bộ giáp trên người, nhiều lắm cũng chỉ là một thân binh. Hắn thản nhiên nói với viện thái giám tuyên chỉ, giọng không chút kính sợ. Hầu gia mấy hôm trước dạ phỉ bị thương nhẹ, không tiện ra tận cửa phủ nghênh đón công công, xin mời công công dời bước sang sảnh ngoài. Sắc mặt viện thái giám lập tức xa sầm. Tiểu thái giám bên cạnh vốn đã không chịu nổi sự lạnh nhạt này, lập tức chỉ vào thân binh quát lớn. Ngươi! Thái giám tuyên chỉ giơ tay chặn tên tiểu thái giám lại. Đây là Khang Thành, không phải là Hoàng Cung, hắn vẫn còn phân biệt được lợi hại. Chỉ cười ngoài da mà chẳng cười trong mắt, nhìn thân binh kia, nói. Hầu gia là thân thể vạn kim, tự nhiên không thể sơ suất, nô vào tiền sảnh tuyên chỉ là được rồi, phiền tiểu tướng quân dẫn đường. Thân binh chẳng buồn nhìn hắn thêm lần nào, chỉ đáp. Công công theo ta. Một đoàn người của thái giám tuyên chỉ liền tiến vào phủ. Hướng tiền sảnh mà đi. Bên ngoài nắng gắt như đổ lửa, nhưng tiền sảnh này chẳng biết thợ xây đã thiết kế khéo léo ra sao. Vừa bước vào đã thấy một luồng mát lạnh ập tới, nóng lạnh đột ngột khiến cho thái giám tuyên chỉ trong lòng giật thót. Hắn ngước mắt nhìn lên chỗ cao, liền thấy một thanh niên mặc áo bào đen với hoa văn chìm theo bằng chỉ đỏ ánh vàng, dáng ngồi tùy tiện nửa dựa vào lưng sạp, gương mặt lạnh như ngọc. Đôi mắt sâu thẳm tựa đầm băng. Không mặc giáp trụ mà ngồi đó, hắn trông chẳng khác nào công tử thanh quý được trăm năm thế gia hung đúc. Thái giám tuyên chỉ ổn định tinh thần, cao giọng. Vũ An hầu tiếp chỉ! Người ngồi trên vẫn không hề nhúc nhích. Ngay cả các tướng sĩ đứng hai bên bậc thềm cũng thẳng mắt nhìn phía trước, không ai phản ứng. Cảm giác bất an trong lòng viên thái giám càng lúc càng nặng. Nhưng hắn tuyệt đối không dám đắc tội Tạ Trinh vào lúc này. Trên mặt gượng cười, nói: Hầu gia, xin ngài mau tiếp chỉ. Đây đều là thánh ân phong thưởng của bệ hạ. Ngài tiếp chỉ rồi, lão nô còn phải về cung hồi bẩm. Mắt phượng của Tạ Trinh khẽ nâng, cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng. Nếu công công không đọc thánh chỉ, sau khi hồi kinh vẫn có thể nói là ý chỉ chưa tuyên. Nhưng nếu đã đọc mà bản hậu không tiếp, công công hẳn hiểu điều đó có ý nghĩa là gì chứ? Thái giám tuyên chỉ bị lời này dọa cho tái mặt, vừa kinh vừa giận chỉ vào hắn nói: Kháng chỉ bất tuân, vũ an hậu ngươi muốn mưu phản sao? Lời vừa dứt, chẳng biết từ lúc nào đám thiết giáp tướng sĩ đã bao vây kính ngoài cửa, liền ập vào vây chặt cả đoàn thái giám ở giữa. Thái giám tuyên chỉ thấy trận thế này, hai chân mềm nhũn, gương mặt đánh phấn trắng bệch, ngoài mạnh trong yếu quát lên: Ngươi thật sự muốn tạo phản sao? Tạ Trinh rút kiếm bên hông một phó tướng, từng bước từ chỗ cao đi xuống, áo bào đen kéo lê trên bậc thềm, tựa như mang theo sát khí và huyết lệ nặng nề. Thái giám tuyên chỉ sợ đến mức khuỵu chân ngã phịch xuống đất. Tạ Trinh dừng lại cách hắn ba bước, dùng mũi kiếm lạnh băng bổ nhẹ lên mặt của hắn. Mắt phượng hơi rũ xuống, giọng lười biếng nhưng hiếm hoi mang theo chút kiên nhẫn: Tạ thị ở Đại Vận làm trung thần trăm năm, phụ thân ta 17 năm trước chết thảm trên chiến trường Cẩm Châu, đổi lấy một đời trung liệt. Ta không muốn làm hoang ố thành danh của ông ấy, cho nên đến giờ vẫn còn nguyện ý an phận làm thần tử. Trở về nói với tiểu hoàng đế một câu: Nếu cái ngai vàng kia hắn ngồi chán rồi, bản hậu không ngại tìm người khác ngồi thay hắn. 17 năm trước Ngụy Nghiêm có thể nâng hắn lên lòng ỷ, thì hôm nay bản hậu cũng có thể kéo hắn xuống. Thái giám tuyên chỉ tâm thần chấn động dữ dội, run rẩy chỉ vào Tạ Trinh, gào lên trong cơn kinh động tột độ: Ngươi, Tạ thị loạn thần tặc tử! Ngay khoảnh khắc sau đó là một tiếng hét thảm vang vọng khắp phủ thành chủ. Tạ Trinh một kiếm chém phăng một bên tai của hắn. Thái giám tuyên chỉ ôm lấy vành tai gào khóc không ngừng, máu tươi theo kẻ tay trào ra, chỉ trong chốc lát đã nhuộm đỏ cả một mảng tay áo. Hắn nhìn cái tai đẫm máu rơi trên đất, đau đến mức gần như ngất lịm. Tên tiểu thái giám đỡ bên cạnh cũng run lẩy bẩy như cày sấy, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm cái lỗ tai dưới đất, đến khi mùi tanh khai lan ra dưới hắn vẫn không hay biết. Tạ Trinh ném kiếm cho thân vệ đi theo, uể oải đứng thẳng người, ánh mắt ghê tởm lướt qua cả gian nhà đầy tiếng khóc gào, môi mỏng thản nhiên nhả ra một câu: Cút về truyền lời đi. Bấy giờ thái giám tuyên chỉ mới được đám tiểu thái giám dìu dậy, vừa bò vừa lăn chạy thục mạng ra ngoài. Thân vệ nhìn theo bóng lưng thảm hại ấy không khỏi lo lắng nói với Tạ Trinh: Hầu gia, ngài không sao, phía bệ hạ sẽ... Tạ Trinh cũng nhìn theo thân hình chật vật kia, ánh mắt hờ hững và lạnh nhạt nói: Bản hầu quả thật đã có ý phế đế rồi. Nghe tin vị thái giám tuyên chỉ kia hoảng hốt rời khỏi Khang Thành, Công Tôn Ngân lập tức chạy tới tìm Tạ Trinh, vừa bước vào thư phòng liền nói thẳng: Thái giám đó là con nuôi của tổng quản ngự tiền Vương Hỷ. Lần này hắn phụng hoàng mệnh tới đây, người chém một lỗ tai của hắn, các nào tát thẳng một bạt tai vào mặt hoàng đế. Thật sự định trở mặt hoàn toàn với triều đình rồi sao? Tạ Trinh ngồi sau bàn, cánh tay trái tựa lên tay vịn ghế thái sư bằng gỗ lê vàng. Trên bàn trải một bản đồ bố phòng binh lực của Đại Vận. Hắn nhìn chăm chú vào địa đồ, khóe môi vương nụ cười nhạt, nhưng đáy mắt lại bốc lên từng luồng hàn ý. Tạ Trinh nói: Tiểu hoàng đế hiện giờ còn đang giả ngu giả dại dưới tay Ngụy Nghiêm, đến tính mạng của những võ tướng thay hắn chinh chiến xa trường cũng chẳng buồn để tâm. Đợi đến ngày hắn thật sự nắm quyền, người nghĩ hắn sẽ là người nhân hậu sao? Công Tôn Ngân nhất thời cứng họng, im lặng một lúc, hắn nói đúng sự thật. Bệ hạ bị hư danh hoàng quyền trói buộc đã nhiều năm, trước có Ngụy Nghiêm, sau có Lý Thái Phó. Xét về khả năng nhẫn nhịn và tâm tính, trong các đời đế vương hắn cũng xem như là kẻ xuất chúng. Nhưng chính vì nhẫn nhịn hơn 10 năm, e rằng khát vọng đoạt lại hoàng quyền của hắn lên đến cực điểm rồi. Trong lòng chẳng còn chứa nổi bao nhiêu nhân đức, chỉ còn lại quyết tâm thu quyền bằng mọi giá. Tà Chinh khẽ nhướng mày, nói: Mắt nhìn người của ngươi trước giờ vẫn rất chuẩn. Nói rồi, hắn giơ tay ném sang một xấp công văn dày. Công Tôn Ngân vội đỡ lấy, hỏi: Đây là cái gì? Tạ Chinh chỉ nói: Xem xong tự khắc biết. Công Tôn Ngân mở ra đọc kỹ. Càng xem, mày hắn càng nhíu chặt. Đến cuối cùng sắc mặt đã lộ rõ tức giận. Hắn hỏi: Những thứ này đều là thật sao? Tạ Chinh đáp: Là chứng cứ Triệu Tuân đưa cho ta, để thuyết phục ta ủng hộ Hoàng Trưởng Tôn. Công Tôn Ngân lật từng trang văn thư, hàm răng nghiến chặt, giận dữ nói: Hạng Hán năm kia, lũ lụt vùng Giang Nam năm ngoái, chết bao nhiêu là người. Lý Ngụy hai đảng đấu đá nhau thì thôi đi, nhưng giám sát do Lý Thái Phó phái đi lại cố tình giấu nhẹm tình hình thiên tai, để cho dân chết thêm, rồi từ đó lấy cớ đàn hạt Ngụy Nghiêm. Chuyện này lại là hoàng đế ngầm cho phép. Năm xưa Thái tử Thừa Đức có thể vì muôn dân mà chết ở Cẩm Châu, còn người đang ngồi trên Long ỷ bây giờ vì hoàng quyền mà dám lấy mạng sống của mấy chục vạn dân lấp đầy giá tâm của mình. Hai năm trước, Quan Trung và Giang Nam liên tiếp gặp hạn lớn rồi lũ lụt nặng. Ngân sách cứu tế của triều đình gần như vét sạch quốc khố. Bạc thì nằm trong tay đám người dưới trướng Ngụy Nghiêm. Nhưng phía Lý đảng dù sao cũng có phái giám sát đi theo. Vậy mà cuối cùng, số nạn dân chết đói chết bệnh vẫn vượt quá phân nửa. Dân gian phẫn nộ, giới văn nhân trong triều do Lý Thái Phó đứng đầu. Trên triều đường mắng Ngụy đảng đến không còn chỗ dung thân. Cũng chính lần đó, trước áp lực khắp triều đình và thiên hạ, Ngụy Nghiêm lần đầu tiên chịu nhượng bộ trước Lý Thái Phó, đẩy mấy thuộc hạ thân tín ra gánh tội, chuyện mới tạm lắng xuống. Nhưng danh tiếng của Ngụy Nghiêm trong dân gian đã thối không chịu nổi, chẳng kém gì Mạnh Thúc Viễn, kẻ đại gian thần bị người đời nguyền rủa sau thảm án Cẩm Châu năm xưa. Tạ Chinh lạnh lùng nói: Giả tâm của lão già họ Lý đó không hề nhỏ hơn Ngụy Nghiêm. Chỉ là ông ta xuất thần văn nhân, càng sợ miệng đời vào bút mực của thiên hạ. Tiểu hoàng đế muốn mượn tay ông ta lật đổ Ngụy Nghiêm, còn ông ta thì lo có một ngày lưỡi đào ấy sẽ quay sang Lý gia. Vì vậy, lúc tiểu hoàng đế còn chưa có thực quyền, ông ta đã sớm chừa cho mình một đường lui. Những giám sát ông ta phái đi cứu trợ, tổng cộng viết 11 phong báo khẩn cấp về kinh thành. Ở các trạm dịch địa phương đều có ghi chép khoái mã vào kinh. Chỉ có điều, trong cung lại không hề có bất kỳ ghi chép nào về những cấp báo thiên tai đó. Nói đến đây, Công Tôn Ngân đã dần hiểu ra mọi chuyện. Cố tình che giấu thiên tai, khiến hơn phân nửa nạn dân chết thảm. Dù khui ra vào lúc nào thì cũng là trọng tội không thể dung thứ. Hoàng đế muốn đổ toàn bộ cái nồi này lên đầu Lý Thái Phó. Nhưng Lý Thái Phó lão luyện đa mưu, đã cho người gửi cấp báo về kinh. Còn việc trong cung không nhận được, đến ngày sự tình bỏ lỡ, quân thần mỗi người một lời, đúng sai thế nào, chỉ trông vào phán xét của thiên hạ. Công Tôn Ngân không nhịn được, hỏi: Nhưng những phong cấp báo mà Lý Thái Phó cho đưa vào cung, rốt cuộc làm sao mà Triệu Tuân lấy được? Tạ Chinh hờ hững ngước mắt, nói: Ngươi nghĩ kẻ đứng ra thay tiểu hoàng đế gánh trách nhiệm trong cung là ai? Công Tôn Ngân trầm ngâm giây lát, chậm rãi nói ra một cái tên. Vương Hỷ. Tạ Chinh không đáp, xem như ngầm thừa nhận. Công Tôn Ngân nghĩ kỹ lại, cũng hiểu được những lợi ích chằng chịt trong đó. Hoàng quyền suy yếu, đám thái giám trong cung nào có ai không lo sẵn cho mình một đường lui. Vương Hỷ làm tổng quản thái giám nhiều năm, không đắc tội Ngụy Nghiêm mà vẫn được tiểu hoàng đế tín nhiệm, đủ thấy kẻ này tầm cơ thâm sâu. Lấy đại án cứu tế làm bước đầu để lật đổ Ngụy Nghiêm, hoàng đế muốn đẩy tội cho Lý Thái Phó, còn Lý Thái Phó lại muốn kéo hoàng đế xuống nước. Những phong khẩn báo đưa vào cung không đến được trước mặt tiểu hoàng đế, vậy thì chỉ có thể là Vương Hỷ đã chặn lại tất cả trong tay mình. Chỉ cần hoàng đế và Lý Thái Phó còn thống nhất đối ngoại, chưa xé mặt với nhau, thì ông ta vẫn an toàn. đợi đến ngày hoàng đế và Lý Thái Phó trở mặt. Ai thắng, ông ta sẽ theo người đó, vẫn là trăm lợi mà không hại. Nếu như tiểu hoàng đế thắng, ông ta tiêu hủy 11 phòng khẩn báo về thiên tai, tội danh liền vững vàng chụp lên đầu Lý Thái Phó. Nếu như Lý Thái Phó thắng, ông ta lấy ra 11 phong khẩn báo ấy, lại đứng ra làm nhân chứng. Đó chính là chứng cứ sắt đá cho việc tiểu hoàng đế thất đức. Cho dù cuối cùng Ngụy Nghiêm thắng, ông ta lập tức đưa ra những chứng cứ này, còn có thể giúp Ngụy Nghiêm rửa sạch tiếng xấu. Công bố với thiên hạ chuyện năm xưa tiểu hoàng đế và Lý Thái Phó thông đồng hãm hại Ngụy Nghiêm. Sau cơn phẫn nộ, trong lòng Công Tôn Ngân chợt dâng lên vài phần bi thương. Hắn thở dài, nói: Triều đình đại vận này, nước đã đục đến mức không còn nhìn nổi nữa rồi. Ngụy đảng có thể là một đám cẩu quan, nhưng hoàng đế và Lý Thái Phó, những kẻ vì lật đổ Ngụy Nghiêm mà dùng sinh mạng mấy chục vạn dân làm mồi câu phẫn nộ của thiên hạ, cũng chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Công Tôn Ngân quay sang nhìn Tạ Chinh, nói: Người ngồi trên long ỷ kia thất đức đến mức này, giờ còn định nhúng tay vào quân đội. Ta biết người chắc chắn không muốn trung thành với một quân chủ như thế. Nhưng cho dù hợp tác với Triệu Tuân, ủng hộ Hoàng Tôn, mười mấy hay 20 năm nữa, ai dám chắc Hoàng Tôn sẽ không biến thành dáng vẻ của tiểu hoàng đế hôm nay. Tạ Chinh chỉ nói một câu: Ta sẽ không trở thành Ngụy Nghiêm thứ hai. Công Tôn Ngân đáp: Ta đương nhiên biết chí hướng của người khác Ngụy Nghiêm. Nhưng cho dù sau này ngươi đi xa về Tây Bắc, không cần nhúng tay vào triều chính, chỉ cần binh quyền vẫn trong tay ngươi, thì kẻ ngồi trên long ỷ sớm muộn gì cũng sẽ để ý tới ngươi thôi. Lần này, Tạ Chinh im lặng rất lâu. Công Tôn Ngân đứng yên một lúc, rồi thở dài, nói: Thôi, chuyện đó cũng là mười mấy năm sau, trước mắt vẫn là... Nếu như tần đế sau này có lòng nhân đức, yêu dân như con, đến lúc đó ta giao lại binh quyền, là một kẻ nhàn tản cũng chưa chắc là không được. Tạ thị sinh ra không phải đã để nắm binh quyền, chỉ cần có người tiếp tục giữ vững non sông đại vận, ta buông quyền cũng chẳng sao. Lời của Công Tôn Ngân bị cắt ngang giữa chừng. Hắn nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên ghế thái sư là một gương mặt lạnh lẽo cứng rắn như dao gọt. Tạ Trinh khẽ rũ mắt, nói tiếp: Hắn mà trở thành thứ hoàng đế như hiện giờ, ta đã có thể nâng hắn lên long ỷ như thế nào, thì cũng có thể đá hắn xuống như thế ấy, rồi chọn một tầng đế khác. Công Tôn Ngân nghe xong, đầu tiên sững người, sau đó bật cười khẽ. Đúng là ngươi rồi. Rồi, hắn chợt đổi giọng, nói: Trong thư gửi ta, đại trưởng công chúa có nhắc tiểu hoàng đế muốn ra tay với Phạn cô nương. Phạn cô nương tiếp tục ở lại Sùng Châu e là rất bất lợi. Hay là ta tăng thêm người sang đó bảo vệ cô ấy? Cổ họng lại dâng lên một cơn ngứa. Tạ Chinh mím chặt môi mới ép được phản xạ muốn ho. Đáp: Không cần. Lần này, sắc mặt Công Tôn Ngân lại trở nên hết sức kỳ quái. Hắn còn tưởng Tạ Chinh vội vàng quay về là vì nhận được thư của mình. Giờ xem ra, hình như không hẳn là vậy. Nghĩ đến tin tức Tạ Thập Tam vừa gửi về, Công Tôn Ngân cười cợt nói: Cũng phải. Hạ Kính Nguyên tuy không ở Sùng Châu, nhưng lại đưa sang đó môn sinh đắc ý nhất của ông ấy. Hình như tên là Trịnh gì đó Văn thì phải. Nghe nói không chỉ tuấn tú nho nhã mà còn văn võ song toàn. Quan trọng nhất là lần Phàn cô nương bị tử sĩ của Ngụy Nghiêm truy sát ở trấn Lâm An, chính người này đã mang binh đến cứu. Xét cho cùng cũng coi như là có ơn cứu mạng rồi hả? Cán bút lông to bằng ngón tay cái trong tay Tạ Chinh bị bẻ gãy đánh rắc một tiếng. Trên mặt hắn vẫn không lộ ra một tia cảm xúc, chỉ bình thản thốt ra hai chữ: Ra ngoài. Công Tôn Ngân dường như chưa thỏa mãn, tiếp tục chăm chọc: Ta nghĩ rồi, sau này hai người đó cùng ra chiến trường, sinh tử kề vai sát cánh không biết là bao nhiêu lần. Có câu gọi là cái gì nhỉ? À, lâu ngày sinh tình. Tạ Chinh đột ngột ngước mắt nhìn hắn. Công Tôn Ngân theo bản năng lùi liền một bước lớn. Nhưng Tạ Chinh không nổi giận, chỉ nói: 3 năm rồi ngươi không vào kinh, vậy mà trưởng công chúa vẫn biết rõ ngươi đang ở đâu. Là người dưới trướng trưởng công chúa quá cao tay, hay là ngươi cố ý để ai đó biết tung tích của mình? Gương mặt Công Tôn Ngân không còn chút cười cợt phóng túng nào, chỉ mang theo vài phần ngoài ý muốn khi nhìn Tạ Trinh, nói: Đến mức đem lời đó ra châm chọc ta, xem ra là ta đã thật sự chọc giận ngươi rồi. Sau khi Công Tôn Ngân rời đi, Tạ Trinh mới buông tay, ném cây bút lông sói đã bị bẻ gãy xuống đất. Những mảnh gỗ vụn nhỏ và sắc cắm vào đầu ngón tay, hắn không biểu cảm rút ra. Vết thương do đau rạch và roi quất nơi lưng vẫn âm ỉ đau. Nhưng so với khoảnh khắc vừa rồi, khi nghe Công Tôn Ngân nói nàng rồi sẽ cùng người khác lâu ngày sinh tình, thì cơn đau thể xác đó lại chẳng đáng là gì. Khoảnh khắc ấy, nỗi đau sắc bén trong lòng cùng với dục vọng hủy diệt trào lên dữ dội, rõ ràng đến mức không thể nào đè nén. Hắn bỗng nhiên không muốn chờ thêm dù chỉ một khắc. Ngày chia tay nàng, hắn hiểu rất rõ, một cô nương tốt đẹp như nàng, dù cả đời không gặp được hắn, cũng nhất định sẽ gặp được một nam nhân tốt khác. Nhưng đến khi khoảnh khắc ấy thật sự cận kề, hắn mới giật mình nhận ra máu toàn thân mình như chảy ngược. Trong đầu chỉ còn tiếng gào thét của ghen tuông và sát ý vô tận. Vậy mà, con người bên ngoài lại bình tĩnh đến lạ thường. Chỉ trong thoáng chốc, hắn thậm chí đã nghĩ xong làm thế nào để kẻ khiến nàng động lòng kia chết đi không để lại chút dấu vết. Đến khi nguội lại, trong lòng chỉ còn lại sự chán ghét bản thân đến tột cùng. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính nhớp khó chịu. Hắn biết mình đang bệnh, mà bệnh ngày một nặng hơn, và hắn không muốn trở thành loại người mà chính mình căm ghét nhất. Tạ Trinh ngã người ra sau, mặc cho thân thể như không xương tựa hẳn vào ghế thái sư. Cánh tay đặt ngang trước mắt che đi hơn nửa gương mặt. Làn da sẫm màu của cổ tay càng làm nổi bật chiếc cằm tái nhợt mang theo vẻ bệnh hoạn. Quanh người hắn phảng phất một luồng khí u ám nặng nề. Trước đó, theo lệnh của hắn, thân vệ đã điều động binh mã sẵn sàng. Khi vào bẩm báo, người nọ quỳ một gối, chắp tay nói: Hầu gia, xe ngựa áp giải Tùy Nguyên Thanh đã chuẩn bị xong, đại quân có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Tạ Trinh trầm giọng nói: Xuất phát. Đợi đến khi Công Tôn Ngân chậm nửa nhịp hay tin, chạy vội lên lầu thành nhìn đoàn quân đã đi xa, tức đến mức suýt nhảy dựng lên, hậm hực mắng: Thảo nào Tạ Cửu Hành nói là không cần tăng thêm người bảo vệ, hắn đích thần dẫn đại quân qua đó rồi, còn tăng với chả phái cái gì nữa. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vi Miu Đọc Truyện Tình. Nếu như bạn đang nghe ở một nơi nào đó khác, thì rất mong bạn hãy tìm đến kênh chính thức của mình để nghe nhé. Như vậy là bạn đang trực tiếp ủng hộ mình, giúp mình có thêm thời gian và tâm huyết để cho ra thêm nhiều tập truyện chất lượng khác nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tại Sùng Châu, sau khi Trường Tín Vương chết, quân Kế Châu đã hai lần giao chiến quy mô nhỏ với phản tặc trong thành Sùng Châu. Lần nào cũng là quân Kế Châu giành thắng lợi. Tuy chỉ là thắng lợi nhỏ, nhưng cũng đủ để nâng cao sĩ khí. Hoàng Trường Ngọc vừa dự thính xong một buổi nghị bàn tác chiến tại Trung Quân Trướng, thì nhận được một mệnh lệnh mới. Nàng sẽ dẫn đầu quân tiên phong tham gia một trận đánh quy mô lớn. Không biết có phải Đường Bồi Nghĩa kiên dè lời dặn dò trước đó của Hạ Kính Nguyên hay không, mà vị tướng phụ trách chi viện tiếp ứng cho đội tiên phong vừa khéo lại chính là Trịnh Văn Thường. Rời khỏi trướng Trung Quân, một tiểu tướng tiến tới chúc mừng Hoàng Trường Ngọc. Mấy trận vừa rồi đã đánh cho phản tặc mất sạch nhuệ khí, Trường Tín Vương mới chết, Khang Thành bị phá, ngay cả thế tử phản tặc Tùy Nguyên Thanh cũng đã bị Hầu gia bắt giữ. Trong thành Sùng Châu hiện giờ chẳng còn ai đủ sức giao chiến. Ngày mai, nếu như Phạm Đô Úy phá được cửa thành, lập nên đại công đầu này, chúng ta e rằng càng khó bị kịp. Lời nói nghe như có vẻ khen ngợi, nhưng thực chất lại có mấy phần sách mé. Hoàng Trường Ngọc đặt chân trong quân còn chưa sâu, chỉ nhờ vài lần lập kỳ công mà được thượng cấp coi trọng. Không ít người ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi ganh tị. Nàng chỉ đáp: đều là nhờ Đường tướng quân và Lý đại nhân ngày đêm suy tính, bố trí chiến cục. Chúng ta chẳng qua dựa vào một chút can đảm mà xông pha trận tiền, nói gì đến công đầu, tướng quân quá lời rồi. Nàng nhắc đến Đường Bồi Nghĩa và Lý Hoài An, tiểu tướng kia cũng không dám nói thêm nữa, chỉ cười gượng cho qua. Lý Hoài An theo sau bước ra khỏi trướng trung quân, không biết đã nghe được bao nhiêu của đoạn đối thoại, mà mỉm cười nói. Chư vị tướng quân dũng mãnh giết địch, bệ hạ cùng Đường tướng quân đều nhìn thấy, ghi nhớ trong lòng. Thái bình của đại vận còn phải trông cậy vào chư vị. Một câu, nhìn thấy, ghi nhớ trong lòng, khiến cho sắc mặt tiểu tướng kia lập tức biến đổi. Sợ rằng lời vừa rồi đã đắc tội Lý Hoài An, vội vàng ôm quyền liên tục xưng phải. Phan Trường Ngọc cũng theo đó ôm quyền đáp lễ, vẻ mặt không kêu không nịnh. Lý Hoài An liếc nàng một cái không nói thêm gì, chỉ dặn. Đại chiến sắp tới, chư vị đều lui xuống nghỉ ngơi đi. Dưỡng đủ tinh thần, ngày mai nhất định phải hạ được Sùng Châu. Mọi người đồng loạt ôm quyền, rồi sau đó giải tán. Phan Trường Ngọc cũng quay về doanh trướng của mình. Đi được một đoạn, nàng mới nhận ra, Lý Hoài An vẫn đi theo phía sau. Không gần không xa, trông như chỉ tình cờ đi cùng đường. Lúc nghị sự trong trướng trung quân, thân binh không được vào. Các tướng lĩnh đều đi một mình. Phan Trường Ngọc cũng không tiện mang theo Tiểu Ngũ. Lúc này, nàng chỉ đi một mình. Tính của nàng thẳng thắn, nàng nhíu mày dừng bước quay người hỏi thẳng. Có phải đại nhân còn có việc gì muốn dặn dò Mạc tướng? Lý Hoài An không ngờ nàng đột nhiên quay người hỏi như vậy. Hơi sững ra một thoáng. Rồi lắc đầu bật cười, nói à, lúc thì đại nhân, lúc thì Mạc tướng, quả thật mỗi lần một xa cách hơn. Phan Trường Ngọc đáp, lễ nghi không thể bỏ. Thần sắc của Lý Hoài An hơi thu lại, chợt hỏi, trước mặt hầu gia, cô cũng xưng hô với ngài ấy như thế sao? Phan Trường Ngọc trầm mặt không trả lời. Lý Hoài An ý thức được mình lỡ lời, chân mày cau chặt hơn. Không rõ là đang tự trách bản thân, vốn luôn ôn nhã tự giữ mà sao lại buộc miệng nói ra câu đó. Y liền nói, là Lý mẫu lỡ lời, Phan cô nương chớ để bụng. Đúng lúc này, Phan Trường Ngọc ngẩng đầu, thần sắc vừa kiên định vừa ôn hòa nói. Thân phận của hầu gia tôn quý, Mạc tướng đương nhiên cũng không dám thất lễ. Lần này Lý Hoài An sững người lâu hơn một chút. Phan Trường Ngọc lại nói, nếu đại nhân không còn việc khác, Mạc tướng xin cáo lui. Lý Hoài An gọi nàng lại. Cô đang trách ta vì chuyện của hạ đại nhân đúng không? Phan Trường Ngọc đáp, Mạc tướng không dám. Lý Hoài An lặng lẽ nhìn nàng rất lâu. Chỗ y đứng vừa khéo nằm trong bóng tối của quân trướng. Nửa vạt áo phất phơ nhẹ dưới ánh trăng sáng trong gió đêm. Còn đường nét mày mắt thì chìm hẳn trong bóng tối, không thấy rõ nụ cười ôn hòa như chiếc mặt nạ thường ngày. Cảm giác y mang lại lúc này ngược lại vô cùng chân thật. Y nói, bí mật mà cha mẹ Phan cô nương nắm giữ chính là then chốt để lật đổ Ngụy Nghiêm. Ngụy Nghiêm thao túng hoàng quyền đã nhiều năm, chỉ khi nhổ tận gốc Ngụy Đảng, triều đình đại vận mới có thể trở lại trong sạch. Hạ đại nhân có thể vì trung nghĩa mà che giấu, còn Hoài An thì không thể. Nếu Phan cô nương oán trách, Hoài An cũng không còn cách nào khác. Phan Trường Ngọc mím chặt môi. Rốt cuộc nàng nói, đại nhân nói quá lời rồi. Đại nhân làm việc theo phép công, Mạc tướng không có quyền xen vào. Nhưng đại nhân lợi dụng Mạc tướng tra ra sai sót của hạ đại nhân, khiến ân nhân lâm vào cảnh ngộ như hôm nay, lại còn mong Mạc tướng trong lòng không vướng một chút khúc mắc nào. Đại nhân như vậy, quả thật khiến cho Mạc tướng rất khó xử. Lý Hoài An nghe nàng nói như vậy, có phần bất ngờ, nói. Hóa ra cô đều đã biết cả rồi. Phan Trường Ngọc không đáp. Gió đêm cuốn vạt nho bào rộng của hắn, phát họa dáng người cao gầy như trúc. Giọng hắn trầm xuống, tựa một tiếng thở dài. Ngụy Nghiêm phái tử sĩ đi, cuối cùng đều chết trong nhà của Phan cô nương. Lúc trước Hoài An phụng mệnh đi Kế Châu điều tra chuyện này, gặp cô nương trên đường núi là ngẫu nhiên thật. Đến hôm nay, muốn thành tâm kết giao với Phan cô nương cũng là thật lòng. Bất kể sau này Ngụy Nghiêm sẽ đối phó Phan cô nương ra sao, Lý gia nhất định bảo đảm cô bình an vô sự. Mạc Trường Ngọc chỉ đáp. Ân tình của Lý Gia, Mạc tướng ngày sau sẽ báo đáp. Nói là báo đáp, nhưng nàng hiểu rõ, Lý Gia bảo vệ nàng suy cho cùng cũng là vì đối phó Ngụy Nghiêm. Lời này của nàng đến tai Lý Hoài An, lại khiến y vừa hổ thẹn vừa thấy buồn cười. Nhìn nàng khách khí xa cách, rạch ròi phân rõ giới hạn với Lý Gia như vậy, trong lòng Lý Hoài An dâng lên một cảm giác khó tả, chỉ thấy không mấy dễ chịu. Không biết nghĩ tới điều gì, y chợt nói. Thái giám mới từ trong cung đến, bạn cô nương cũng nên cẩn thận. Phan Trường Ngọc hỏi, bệ hạ muốn đối phó với ta? Lý Hoài An đáp, chuyện hạ đại nhân che giấu cha mẹ cô suốt 17 năm, tuy còn chưa trình đến trước mặt bệ hạ, nhưng bệ hạ đã hạ thánh chỉ ban hôn cho hậu gia và trưởng công chúa. Nghe nói khi hậu gia gặp nạn, từng cùng Phan cô nương kết làm phu thê hoạn nạn, e rằng trưởng công chúa sẽ để tâm. Y không nói tiếp câu sau, nhưng ý tứ thì đã quá rõ. Phan Trường Ngọc bỗng nói thẳng, nếu lúc này ta không mang thân phận võ tướng trong triều, chỉ là một dân nữ bình thường, có phải ta đã chết rồi không? Lý Hoài An không đáp, xem như ngầm thừa nhận. Phan Trường Ngọc tự hồ không sao hiểu nổi, giọng nói hạ rất thấp. Sinh ra trong hoàng thất thì có thể coi sinh mạng bách tính rẻ như kiến sao? Khoảnh khắc hay tin, trong lòng nàng ngoài nỗi đau vì Tạ Chinh bị ban hôn, còn tràn ngập cảm giác mờ mịt, không thấy được con đường phía trước. Trong lòng của bách tính, hoàng đế chính là trời trên đầu. Trước đây, Phan Trường Ngọc từng kỳ vọng rằng sau khi mình lập được chiến công, sẽ giống như những tuồng tích vẫn hát, đứng trước điện Kim Loan trình bày oan khuất cho ông ngoại, rồi công đạo được trả lại thiện ác phân minh. Nhưng hiện thực trước mắt dường như khác xa những gì trong tuồng. Trong tuồng, quan phán án hay hoàng đế đều công chính vô tư. Còn ngoài đời, hoàng đế cũng có tư tâm. Vị đế vương ngồi vững trên lòng ỷ nơi ngàn dặm xa kia, thậm chí không biết nàng mang nỗi oan gì. Chỉ vì nàng có thể ảnh hưởng đến việc công chúa xuất giá mà đã muốn lấy mạng nàng. Lý Hoài An thấy sắc mặt của nàng vô cùng tệ, vốn muốn an ủi đôi lời. Nhưng những chuyện liên quan đến đầu rơi mất mạng kia, rốt cuộc vẫn không thể nói ra lúc này, chỉ đưa ra một lời hứa. Mạnh lão tướng quân mang tiếng xấu 17 năm, nếu đúng là do Ngụy Nghiêm hãm hại, Lý Gia nhất định sẽ giúp Mạnh lão tướng quân đòi lại công đạo. Y không nói thêm gì về phụ thân của nàng, dường như cũng ngầm thừa nhận rằng phụ thân nàng là người của Ngụy Nghiêm, từng tiếp tay hãm hại ông ngoại nàng. Phan Trường Ngọc chỉ máy móc nói lời cảm tạ, rồi bảo mình hơi mệt, xin về doanh nghỉ ngơi trước. Lý Hoài An nhìn theo bóng lưng nàng đi xa, ngẩn người hồi lâu, lẩm bẩm như tự nói với mình. Đúng là ngu xuẩn, sao lại nói với nàng chuyện hoàng đế ban hôn vào lúc này? Có lẽ là vì hắn thật sự không thích dáng vẻ nàng luôn lễ phép và xa cách với mình. Nhưng đã lỡ nói ra rồi, nhìn thấy nỗi đau thoáng chốc hiện lên trong đáy mắt nàng, trong lòng hắn cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu. Cuối cùng, Lý Hoài An chỉ tự giễu cười một tiếng. Trở về doanh trướng, Phan Trường Ngọc chưa bao giờ thấy mệt mỏi đến thế. Toàn thân nặng trĩu, như thể hơn một tháng kiệt sức đều dồn lại trong khoảnh khắc này. Nàng không kịp cởi áo giáp đã nằm vật xuống giường, hô hấp cảm thấy khó khăn. Một cảm giác bức bối bao trùm lấy nàng, khiến cả người như rơi vào đầm lầy, bị kéo tay kéo chân chìm xuống, thế nào cũng không vùng ra được. Nàng quay đầu, nhìn đôi bao cổ tay bằng da hươu buộc nơi ống tay áo. Tháo ra rồi muốn ném đi mà lại không đành, đành đặt lên ghế cạnh giường cùng quần áo. Lồng ngực bị hít thở gấp mà đau âm ỉ từng đợt. Sau khi cố gắng thở ra một hơi dài, nàng đưa tay che mắt, dần chìm vào giấc ngủ. Ngày mai còn một trận ác chiến, nàng cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Thế nhưng trong đêm tối, những nhịp thở run rẩy vẫn để lộ tâm trạng của chủ nhân. Nước mắt từ khóe mắt lăn vào tóc Mai, tích tụ quá nhiều làm ướt cả khăn gối. Ngày hắn rời đi đã nói rõ ràng và dứt khoát đến thế. Hoàng đế ban hôn, hắn cưới công chúa sẽ có thêm thế lực để đối phó với Ngụy Kim. Với hắn mà nói đó là chuyện tốt, hắn là sẽ không từ chối. Rõ ràng đã nhìn thấu mọi thứ, vậy mà vẫn không sao kìm được nỗi buồn vào lúc này. Bàn tay Phàn Trường Ngọc che trước mắt mãi không nhấc ra. Nàng lặng lẽ tự nhủ, chỉ được phép buồn đêm nay. Qua đêm nay rồi, chuyện của người ấy sẽ không còn liên quan gì đến nàng nữa. Trong mắt nàng, hoàng đế không phải là một minh quân, nhưng cũng không nên để thiên hạ bách tính phải chịu thêm chiến hỏa. Nàng sẽ dốc sức đánh tốt trận ngày mai. Huống chi, chính vì nàng đã trở thành võ quan trong triều, hoàng đế mới không dám quang minh chính đại ra tay với nàng. Nàng phải đề phòng tên thái giám được đưa vào quân doanh, phải khiến bản thân leo lên cao hơn nữa. Mấy vị mưu sĩ được mời tới từng giảng cho nàng về thế cân bằng hiện tại trong triều. Hoàng đế khát khao trừ khử Ngụy Nghiêm đến vậy, mà mọi quốc sự vẫn không thông qua Ngụy Nghiêm, chính là vì Ngụy Nghiêm đang nắm đại quyền trong tay. Những kẻ có thể dễ dàng bị xóa sổ chẳng qua là vì quyền lực trong tay còn chưa đủ lớn. Phàn Trường Ngọc đến giờ vẫn không thích tranh đoạt cái gọi là quyền lực ấy, nhưng nếu thứ đó liên quan đến tính mạng của bản thân và những người bên cạnh, nàng cũng sẽ liều mạng mà tranh mà giành. Sáng hôm sau, Phàn Trường Ngọc thức dậy, hai mắt quả nhiên sưng húp. Tạ Ngũ nhìn thấy nàng thì sững người. Đồ úy mắt của... Phàn Trường Ngọc mặt không đổi sắc, thuận miệng bị ngang. Đêm qua nhiều mũi quá bị đốt ở khóe mắt. Tạ Ngũ há miệng định nói gì đó, cuối cùng lại thôi, chỉ phụ họa. Ờ, đúng là nhiều mũi thật. Phàn Trường Ngọc không đeo đôi bao cổ tay bằng da hươu mà Tạ Chinh tặng nữa, mà dùng một đôi hộ giáp bằng tinh thiết đồng bộ với áo giáp. Nàng nói, ngươi chọn vài người trong mấy chục huynh đệ do chính tay ta dẫn dắt, phái họ theo bảo vệ Trường Ninh, giao cho tiểu thất quản lý, đưa Trường Ninh và Triệu Đại Nương về Kế Châu. Tạ Ngũ nhạy bén nhận ra điều gì đó. Đồ úy lo lắng Trường Ninh sẽ gặp nguy hiểm. Phàn Trường Ngọc không giấu Tạ Ngũ, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ đáp. Phòng ngừa trước vẫn hơn. Dù là Ngụy Nghiêm hay hoàng đế, đều coi nàng là cái gai trong mắt. Phàn Trường Ngọc không sợ bọn họ đối phó với mình, chỉ sợ bọn họ hèn hạ ra tay với Trường Ninh. Một khi nàng ra chiến trường, không thể không phân thân. Hiện giờ, Kế Châu vẫn nằm trong địa bàn của Hạ Kính Nguyên, đưa Trường Ninh và Triệu Đại Nương về Kế Châu, với các nàng mà nói vẫn an toàn hơn. Tạ Ngũ nghe vậy liền đi sắp xếp ngay không chần chừ. Lần nữa ra chiến trường, lại còn là với thân phận chủ tướng tiên phong. Trong lòng Phàn Trường Ngọc không có bao nhiêu sợ hãi, chỉ là nặng trĩu. Nhiều người như vậy đem sinh mạng giao vào tay nàng. Nàng muốn không chỉ thắng trận này, mà còn muốn những binh sĩ nhỏ bé, đến tên tuổi nàng còn nhớ không rõ, cũng có thể sống sót trở về. Mấy vạn đại quân vây kín bốn phía thành Sùng Châu. Phàn Trường Ngọc phụ trách công phá cửa đông. Kỵ binh và bộ binh dưới trướng nàng sau một thời gian huấn luyện và giao tranh quy mô nhỏ, phối hợp đã cực kỳ ăn ý. Thế nhưng, khi nàng dẫn quân tiên phong áp sát cửa đông, tiến vào tầm bắn của cung tên phản tặc, những binh sĩ Sùng Châu trên thành lại tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Chỉ lác đác vài người cố dừng cung bắn tên, nhưng ngay cả dây cung cũng kéo không nổi. Sau lưng những tiểu tốt ấy, có mấy tên binh sĩ thân hình cao lớn hơn đang vùng roi quất tới tấp. Có kẻ thậm chí quỳ sụp xuống, dường như đang van xin. Phàn Trường Ngọc cưỡi trên chiến mã phi nước đại, nhìn lên thành lâu đối diện, trong mắt dâng lên một tia nghi hoặc. Phía sau nàng, đội cung binh đã vào tầm bắn, tiểu tướng chỉ huy cung binh lập tức quát lớn. Bắn tên! Tên bay như châu chấu cắm thẳng vào đám tiểu tốt phản tặc trên thành. Tiếng kêu thảm vang lên khắp nơi. Một đám người mặc quân phục Sùng Châu hoảng loạn chạy tán loạn trên lối đi hẹp của thành lâu, thậm chí cũng không biết nấp sau tường trắng để tránh tên. Trên thành có người gào khóc đến khản cổ. Đừng bắn nữa, chúng ta đều là dân trong thành. Ngay khoảnh khắc sau, kẻ đang gào khóc ấy đã bị tên binh sĩ Sùng Châu hung ác phía sau chém rơi đầu. Nhưng binh sĩ Sùng Châu thật sự canh giữ những dân thường ấy dường như không nhiều. Trên thành, ngày càng có nhiều người bất chấp roi vọt uy hiếp, khóc lóc kêu rằng họ không phải quân Sùng Châu, chỉ là dân trong thành bị bắt lên cho đủ số. Phan Trường Ngọc mạnh tay ghì cương, chiến mã dưới thân nàng hí vang, dựng cao hai vó trước. Nàng quay lại ra hiệu ngừng bắn, lớn tiếng hô. Bắn vào đám quân Sùng Châu đứng phía sau. Tạ Ngũ ở sát bên nàng, vừa bảo vệ cẩn thân vừa kiêm chức kỳ bài quan, lập tức ngồi trên lưng ngựa đánh tín hiệu cầu. Trên chiến trường tiếng hò reo vang trời, khẩu lệnh khó nghe rõ, nhưng kỳ ngữ thì ai cũng nhìn thấy. Đám cung binh phía sau không còn bắn tên ào ạt nữa, mà nhắm thẳng vào những tiểu tốt trên thành có thân hình cường tráng hơn hẳn mà dương cung. Bởi vì những người lắp kính lỗ trâu mai trên thành phần lớn đều là dân thường chưa từng trải qua chiến trận. Phan Trường Ngọc dẫn theo đội tinh nhuệ, gần như không tốn bao nhiêu sức, đã vượt qua được đoạn nguy hiểm nhất trong tầm bắn của cung tên. Khi áp sát chân thành, thang mây được dựng lên dựa vào lỗ trâu mai. Lúc này, đám quân Sùng Châu thật sự bắt đầu hoảng loạn, cuống cuồng vung roi quất dân thường, ép họ khiêng đá ném xuống. Phan Trường Ngọc nép sát chân tường, cố tránh đá lăn gỗ rơi, vừa đánh vừa lớn tiếng kêu lên. Bách tính Sùng Châu trên thành nghe đây, các người đều là bị ép buộc. Sau khi thành bị hạ, triều đình sẽ không trị tội các người. Phản tặc đã đến đường cùng, ai giúp đại quân diệt địch sau khi phá thành sẽ được luận công ban thưởng. Những bách tính bị ép lên thành vốn đã bị kề đao vào cổ, không dám phản kháng quân Sùng Châu. Một phần vì bản năng kính sợ quan binh ăn sâu trong xương cốt. Phần khác là vì đại quân ngoài thành áp sát, họ cũng không biết liệu mình có bị coi là phản tặc rồi xử tội chung hay không. Sau lời của Phan Trường Ngọc, dù đa số vẫn còn nhát gan, nhưng cũng có những hán tử nhiệt huyết, hét lớn một tiếng, giật lấy đao kiếm trong tay quân phản tặc, rồi quay sang chém trả. Trên thành lâu hỗn loạn, quân Kế Châu phía dưới càng thuận lợi theo thang mây xông lên. Phan Trường Ngọc trèo lên thành, chém ngã liền mấy tên tiểu tốt Sùng Châu. Thấy binh lực phía sau thành lâu thưa thớt đến đáng ngờ, nàng lập tức nhận ra có điều không ổn. Quét mắt một vòng, nàng trông thấy một người mặc toàn giáp, dáng vẻ tướng lĩnh đang định bỏ chạy. Nàng chém văng mấy tên cản đường, người còn chưa tới nơi, thanh đại đao bằng sắt đen dài 8 thước đã bị nàng phóng thẳng qua. Tên tướng kia bị đau ghim trúng bắp chân, đau đến gào thét thảm thiết. Hắn cố đẩy thanh đao đè trên chân ra, nhưng vừa chạm vào vết thương lại đau đến suýt ngất. Ngay lúc đó, Phan Trường Ngọc đã đuổi kịp. Nàng giẫm mạnh lên chân bị thương của gã. Tay kia nhặt bạch đao lên, lạnh giọng hỏi. Trưởng tử Trường Tĩnh Vương đang ở đâu? Tên tiểu tướng đau đớn tru lên. Chân của ta! Phan Trường Ngọc giảm lực quát mạnh. Nói! Thấy Sùng Châu đã thất thủ, tên tiểu tướng cũng chẳng còn tâm trí lo gì khác, vội vàng khai ra. Đại công tử, tối qua đã ra khỏi thành rồi. Sắc mặt Phan Trường Ngọc biến đổi hẳn, mũi đao chỉ thẳng vào cổ gã, quát lớn. Người nói dối! Tên tiểu tướng liên tục cầu xin. Cô nãy nãy à, tiểu nhân có nói dối hay không, người nhìn xem trong thành còn lại bao nhiêu binh mã là rõ, chuyện này làm sao mà giả được? Đây quả thật là sự thật. Cửa thành đông là cổng chính của Sùng Châu. Binh lính cộng với dân thường mặc quân phục cũng chỉ miễn cưỡng đứng kín được mặt thành. Nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Sắc mặt của Phan Trường Ngọc khó coi. Nàng hỏi dồn. Bốn cổng thành đều có trọng binh trấn giữ, phản tặc trong thành làm sao mà ra được? Tên tiểu tướng run rẩy đáp. Đại quân trong thành chính là rút khỏi cửa thành Tây từ đêm qua. Còn quân giữ thành Tây đã đi đâu, tiểu nhân thật sự không biết. Biết hỏi thêm nữa cũng vô ích. Phan Trường Ngọc sai người trói tên này lại, đồng thời lập tức phái trinh sát đến báo tin cho Đường Bồi Nghĩa. Phản tặc lặng lẽ rút đi trong đêm, không hề gây ra chút động tĩnh nào. Chuyện này tuyệt đối không nhỏ. Bốn cửa thành đều có 5.000 binh mã đóng ngoài tầm bắn của cung tiễn và máy bắn đá. Trưởng tử của Trường Tĩnh Vương muốn dẫn quân bỏ chạy, trừ phi biết bay hay là biết độn thổ. Trong đầu Phan Trường Ngọc như một mớ bồng bông rối rắm. Nàng để Tạ Ngũ trấn giữ bên cổng thành, nghiêm lệnh quân Cái Châu vào thành không được quấy nhiễu dân chúng, còn mình thì bắt một tên lính Sùng Châu làm dẫn đường, dẫn quân thẳng tay đánh tới phủ Trường Tĩnh Vương. Đến nơi mới phát hiện, trong phủ chỉ còn lại vài toán gia nhân. Phan Trường Ngọc thẩm vấn mấy người, tất cả đều nói Tùy Nguyên Hoài đã bỏ chạy từ đêm qua. Nàng không tìm thấy Du Thiển Thiển và Du Bảo Nhi, lại tra hỏi thêm vài gia nhân nữa, mới biết mấy tháng trước Tùy Nguyên Hoài từng đưa về một đôi mẹ con. Người phụ nữ ấy quả thật họ Du, nhưng tên họ cụ thể thì không ai rõ. Chỉ biết nàng là thiếp của Tùy Nguyên Hoài, còn đứa trẻ là sinh ra sau khi nàng bỏ trốn. Hỏi ra được kết quả như vậy, Phan Trường Ngọc lặng thinh hồi lâu. Hoàng hồn lại, nàng ra lệnh cho binh lính tạm thời giam giữ toàn bộ người trong phủ Trường Tĩnh Vương, còn bản thân thì ngồi ngẩn ra trong phòng rất lâu. Là nàng đã quá chậm chạp. Từ khi Trường Ninh nói từng gặp Du Bảo Nhi trong phủ Trường Tĩnh Vương, nàng đã nên nghĩ tới việc thân phận của Du Thiển Thiển hẳn không hề đơn giản. Tuy quen biết Du Thiển Thiển chưa lâu, nhưng nàng nhìn ra được đó là một người rất có chủ kiến. Đã từng bỏ trốn thì hắn cũng không phải cam tâm tình nguyện làm thiếp cho Tùy Nguyên Hoài. Điều rắc rối nhất lúc này là cả Du Thiển Thiển lẫn Du Bảo Nhi đều đã bị Tùy Nguyên Hoài bắt về, mà hạ nhân trong phủ cũng đều biết y có một đứa con. Phan Trường Ngọc lo rằng một khi Tùy Nguyên Hoài xa lưới, Du Bảo Nhi cũng sẽ bị liên lụy theo. Mưu phản, đó là tội tru di cửu tộc. Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Đô úy, Đường tướng quân đã dẫn đại quân vào thành, đang gấp triệu đô úy tới nghị sự. Đó là giọng của Tạ Ngũ. Phan Trường Ngọc đáp. Được, ta đi ngay. Khi Phan Trường Ngọc tới đại sảnh nghị sự, quả nhiên bầu không khí nặng nề khác thường. Sắc mặt Đường Bồi Nghĩa trầm như nước. Ngồi phía trên, các tướng lĩnh bên dưới đều cúi đầu im lặng. Phan Trường Ngọc cũng cúi đầu, đứng vào cuối hàng. Nhưng nàng đến muộn, vừa vào cửa đã bị Đường Bồi Nghĩa chú ý. Ông trực tiếp hỏi. Phan đô úy, nghe nói sau khi phá thành, người lập tức đến phủ Trường Tĩnh Vương lục soát, có tra ra được gì không? Phan Trường Ngọc bước ra khỏi hàng, chắp tay đáp. Hồi bập tướng quân, trong phủ chỉ còn hơn trăm gia nô, tất cả đều nói trưởng tử Trường Tĩnh Vương đã rời thành từ đêm qua. Mạc tướng đã sai người niêm phong phủ Trường Tĩnh Vương, đồng thời tạm giam toàn bộ hạ nhân trong phủ để chờ xử lý. Tin này rõ ràng không khiến sắc mặt Đường Bồi Nghĩa khá hơn chút nào. Ông vất tay, ra hiệu cho Phan Trường Ngọc lui xuống. Nàng vừa trở về hàng ngủ, Đường Bồi Nghĩa đã hất mạnh chiếc bàn dài trước mặt. Cả bàn lẫn chén trà trên đó nện thẳng xuống đất. Mảnh sức vỡ tung tóe. Mọi người trong phòng giật mình kinh hãi, càng thêm nín thở, không dám phát ra tiếng động. Ai cũng hiểu rõ, chuyện này quá bức hoang đường. Mấy vạn phản tặc bị vây kín trong thành. Vậy mà, trong lúc thành bị vây, lại đường đường chính chính bỏ thành mà đi. Chiến báo gửi về kinh thành, e rằng cũng chẳng biết viết thế nào cho xuôi. Thiên tử một khi nổi giận, cái đầu của Đường Bồi Nghĩa, vị chủ soái mới nhậm chức của quân Cái Châu, còn giữ được hay không cũng khó nói. Lý Hoài An bước vào đại sảnh, thấy cảnh ấy liền ôn hòa lên tiếng. Đường tướng quân bất giận, nguyên do phản tặc đêm qua lén chạy ra khỏi cửa thành Tây, đã điều tra rõ rồi. Đường Bồi Nghĩa lúc này mới ngẩng đầu, hỏi. Chuyện thế nào? Lý Hoài An đáp. Trấn uy hiệu úy Lưu Đại Nghĩa, người phụ trách cửa thành Tây, vốn là bạn cũ với một mưu sĩ dưới trướng Trường Tĩnh Vương. Hai người vẫn luôn âm thầm qua lại. Mấy lần trước Lưu Đại Nghĩa lập công, đều nhờ người kia bí mật báo cho hắn bố trí binh lực của phản tặc. Đêm qua sau khi tướng quân định ra kế hoạch hôm nay công thành, người kia liền thức suốt đêm viết thư xin hàng, kèm theo bản đồ phòng thủ trong thành Sùng Châu, buộc vào mũi tên bắn ra ngoài doanh của Lưu Đại Nghĩa, dùng đó làm lễ đầu hàng, nói sẽ mở cửa thành vào giờ tí, giúp Lưu Đại Nghĩa không tốn một binh một tốt mà đoạt lấy Sùng Châu lập đại công. Đường Bồi Nghĩa tức đến mức mắt gần như đỏ lên, quát. Cái đồ ngu xuẩn đó tin thật sao? Lý Hoài An mang theo mấy phần nặng nề, chậm rãi gật đầu. Lưu Đại Nghĩa vì muốn giành lấy công đầu, sợ động tĩnh hành quân khiến trinh sát chú ý, đã rút hết trinh sát quanh cửa thành Tây. Ban đêm, hắn dẫn quân phòng thủ bên ngoài thành Tây theo mưu sĩ kia lén vào thành, rồi bị phản tặc mai phục trong các ngõ tối bắn chết bằng loạn tiễn. Phản tặc nhân cơ hội đó liền thoát ra khỏi thành. Bên cạnh Lư Đại Nghĩa có một mưu sĩ. Đêm qua khi nhìn thấy bức thư kia, người ấy đã khuyên hắn chớ liều lĩnh. Lư Đại Nghĩa cho rằng mưu sĩ ấy nhát gan như chuột, sợ y phá hỏng đại sự của mình, liền trói lại giam trong trướng. Vừa rồi ta dẫn người đi tra xét cửa thành Tây, lúc này mới phát hiện ra hắn. Đường Bồi Nghĩa nhận lấy bức thư đầu hàng do mưu sĩ kia viết cho Lư Đại Nghĩa, lớn tiếng mắng. Lư Đại Nghĩa chết không oan, cái thứ thành sự thì không đủ, bại sự có thừa. Tai họa ngập trời thế này ai gánh thay cho hắn được? Lý Hoài An ngước đôi mắt màu hổ phách lên, ý vị khó lường, chậm rãi nói một câu. Lư Đại Nghĩa là người do thừa tướng tiến cử. Nghe vậy, Đường Bồi Nghĩa càng giận dữ, đập mạnh lên tay vĩnh ghế thái sư. Chiếc ghế vốn được làm cực kỳ rắn chắc, vậy mà lập tức vỡ thành một đống gỗ vụn. Ông nghiến răng nói. Ngụy Nghiêm ông ta giả tầm làng sói. Hạ đại nhân đã giao binh quyền kế cho vào tay ta. Lư Đại Nghĩa lại vội vàng lập công như thế, chẳng lẽ là muốn thay Ngụy Nghiêm đoạt lại binh quyền kế châu? Ông phẫn nộ quay người trở lại trước bàn, nghiến răng ken két. Bản tướng quân dù có bỏ cả thân này, Ngụy Nghiêm ông ta cũng đừng hòng đứng ngoài cuộc. Lý Hoài An hạ mắt xuống, nói. Việc cấp bách trước mắt vẫn là phải tìm ra điểm dừng chân tiếp theo của phản tặc. Đường Bồi Nghĩa gần như buộc miệng thốt ra. Lư Thành, phản tặc nếu còn tiến về phía Bắc, toàn bộ đều là địa bàn của Tạ Gia Quân dưới trướng Vũ An Hầu, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhà mẹ đẻ của Trường Tín Vương Phi ở Khang Thành cũng đã bị Vũ An Hầu công phá. Hiện giờ phản tặc chỉ có thể tiếp tục chạy về phía Nam. Trong hai châu Thái và Kế, binh mã của Thái Châu vẫn chưa động. Còn quân Kế Châu thì đều đã kéo tới Sùng Châu. Chỉ cần phá được cửa ngõ Kế Châu là Lư Thành, phản tặc liền có thể thẳng đường Nam Hạ. Hàm răng ông rung lên không kìm được nói. Lập tức xuất binh tiến về Lư Thành. Lý Hoài An lắc đầu cản. Phản tặc xuất phát từ giờ Tý đêm qua, đại quân ta dù toàn lực truy đuổi e rằng cũng khó mà đuổi kịp. Chỉ có thể trước tiên phái trinh sát đi báo tin, rồi điều một đội kỵ binh đi trước tiếp viện. Đường Bồi Nghĩa lúc này đã gấp đến mức đầu óc quay cuồng, vội nói. Phải, cứ theo lời hiền chất. Trịnh Văn Thường là người Kế Châu, lại do chính tay Hạ Kính Nguyên bồi dưỡng, liền bước ra khỏi hàng, nói. Tướng quân, Mạc tướng xin lãnh kỵ binh quay về Lư Thành tiếp viện. Phan Trường Ngọc biết thương thế đầy mình của Hạ Kính Nguyên e là đã không thể tái chiến. Hơn nữa, sáng sớm nàng vừa sai Tạ Thất đưa Trường Ninh và bọn họ trở về Kế Châu. Cũng lo dọc đường gặp phải đại quân phản tặc mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nàng liền theo đó bước ra, nói. Mạc tướng cũng nguyện đi viện trợ Kế Châu. Đường Bồi Nghĩa nhìn hai người một lượt, biết họ võ nghệ cao cường, lại đều kính trọng Hạ Kính Nguyên vô cùng. Liền quyết đoán nói. Hai người các ngươi lãnh 3.000 kỵ binh đi trước tới Lư Thành. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng the thé. Khoan đã! Viên thái giám truyền chỉ hôm trước được một tiểu thái giám đỡ, thông thả bước qua ngưỡng cửa tiến vào trong. Lý Hoài An vừa thấy thái giám đầy, giữa mày liền giật nhẹ một cái. Đường Bồi Nghĩa đang rối như tơ vò, nhìn thấy thái giám cũng chẳng bày nổi sắc mặt tốt đẹp, lạnh giọng hỏi. Không biết công công tới đây có điều gì chỉ giáo? Trên khuôn mặt trát dày một lớp phấn của thái giám, từng nếp nhăn xếp chồng lên nhau, cười như không cười mà nói. Bệ hạ phái nô đến úy lão các tướng sĩ Kế Châu, tiện thể ban cho nô chức giám quân. Nô đã ở đây, lời nói của nô đường tướng quân hẳn cũng nên nghe chứ. Lời này rõ ràng là dùng thân phận giám quân để ép người. Giám quân có quyền giám sát trong quân, Đường Bồi Nghĩa chỉ có thể miễn cưỡng đáp. Công công quá lời rồi, chỉ là quân tình hiện tại cấp bách, mặt tướng thật sự là... Thái giám cắt ngang lời của ông. Chính vì quân tình khẩn cấp, nô mới phải đi chuyến này. Ánh mắt ông ta lướt qua Phàn Trường Ngọc, khiến nàng có cảm giác như bị đuôi rắn độc quét trúng. Lạnh lẽo, dính nhớp, vừa ghê tởm vừa khiến người ta rùng mình. Nhớ lại lời Lý Hoài An nói đêm qua, Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ. Chẳng lẽ tên thái giám này định nhân lúc này mà giăng bẫy mình? Quả nhiên, ngay sau đó, liền nghe ông ta chậm rãi nói. Đường tướng quân dẫn mấy vạn đại quân vây thành Sùng Châu nhiều ngày. Bắt phản tặc vốn chỉ như cá trong chum, vậy mà lại thành cục diện hiện giờ. 3.000 kỵ binh phái đi lưu thành có đuổi kịp phản tặc hay không còn chưa biết. Cho dù có đuổi kịp, chỉ bằng 3.000 binh mã đã có thể đánh lui gần 2.000 phản quân sao? Đôi mí mắt nhăn nheo của ông ta rũ xuống, dáng vẻ như đứng ngoài cuộc, chậm rãi nói tiếp. Tình hình chiến sự tiền tuyến, nô vẫn phải mau chóng bẩm báo với bệ hạ, để bộ binh điều động binh mã, sớm bố trí phòng bị ở phía nam Kế Châu. Nghe lời ông ta nói, Đường Bồi Nghĩa hiểu rõ, Kế Châu trong Bắc triều đình đã là thế không thể giữ. Nỗi khí trên mặt của Đường Bồi Nghĩa không sao giấu được, giọng lạnh cứng, nói. Công công muốn hồi kinh bẩm báo với bệ hạ thì cứ việc bẩm báo, mặt tướng sẽ dẫn thuộc tướng dưới trướng, không tiếc bất cứ giá nào đi tiếp viện Lưu Thành. Thái giám như nghe chuyện cười, nhèo mắt nói. Đường tướng quân có tấm lòng trung quân ái quốc như vậy, nô nhất định sẽ trước mặt bệ hạ thay ngài nói tốt vài câu. Chỉ là nô cứ thế lên đường, lỡ đâu gặp phản tặc, e rằng chẳng còn mạng mà mang tin tức về cho bệ hạ nữa. Ông ta xoay giọng, cuối cùng cũng nói ra mục đích chuyến này. Kỵ binh dưới trướng của đường tướng quân, điều 2.000 cho nô, hộ tống nô hồi kinh phục mệnh. Đường Bồi Nghĩa trợn mắt giận dữ. 2.000? Người mang đi 2.000 binh mã, ta còn gì mà đi cứu Lưu Thành? Thái giám hạ mi mắt, nói. Đường tướng quân à, ngài giờ chỉ là tự lừa mình dối người thôi, cho rằng Kế Châu còn chưa thất thủ. Ta hỏi ngài, nếu Kế Châu thật sự mất rồi, 3.000 kỵ binh của ngài tới được Lưu Thành thì còn làm được cái gì? Điều cho nô 2.000, nô vòng qua Thái Châu hồi kinh báo tin, còn có thể sớm hơn được một bước đưa tin về triều. Đường Bồi Nghĩa quát lớn. Ngươi muốn về báo tin không ai cản, đội ta 2.000 kỵ binh không có. Thái giám hừ lạnh một tiếng, thu lại nụ cười trên mặt. Đường Bồi Nghĩa, người định kháng chỉ sao? Đường Bồi Nghĩa đã bị cơn giận xông lên đến choáng váng, ngay cả lời lẽ khách sáo cũng lười dùng với tên thái giám trác vấn này, gầm lên. Hôm nay lão tử kháng chỉ thì sao? Ngươi một thằng hoàng quan đứt gốc, trong cung bại trò đầu lưới thì thôi, mạng cái bộ đó tới chỗ của lão tử. Lão tử hôm nay chém ngươi rồi tấu lên bệ hạ rồi ngươi chết trong tay phản tặc, ngươi làm gì được ta? Khi hung hãn trên người ông bùng lên, quả thật đã làm cho thái giám kia sợ hãi. Lý Hoài An kịp lúc lên tiếng. Đường tướng quân, xin chớ xúc động. Đường Bồi Nghĩa hất tay gạt Lý Hoài An ra, quay sang Phan Trường Ngọc và Trịnh Văn Thường quát. Hai người các ngươi, mau lãnh binh đi Lưu Thành. Phan Trường Ngọc biết cục diện trước mắt không phải là thứ nàng và Trịnh Văn Thường có thể xoay chuyển. Chỉ cần giữ được Lưu Thành, Đường Bồi Nghĩa sẽ không bị trị tội. Dân chúng trong thành Kế Châu cũng có thể tránh khỏi chiến loạn. Nàng lập tức cùng Trịnh Văn Thường ôn quyền rời đi. Sau lưng thái giám vẫn còn gào lớn. Đường Bồi Nghĩa, người dám đối đãi với không sai triều đình như vậy. Đường Bồi Nghĩa quay đầu liếc ông ta một cái, phân phó cho thuộc hạ. Đối lại, quăng ông ta vào đống thi thể, cho ông ta xem trận chiến này rốt cuộc đã chết bao nhiêu người. Đường Bồi Nghĩa hung hăng nhìn chằm chằm thái giám kia, hàm dưới càng chặt, nói. Thư, ta sẽ sai người đưa về kinh. Công công cứ ở lại đây, cùng những tướng sĩ đã chết dưới tay ta đi. Nói xong liền quát lớn. Đại quân xuất phát. Rời khỏi tiền sảnh, Lý Hoài An nhìn thoáng qua thái giám bị trói như bánh chưng, bị kéo đi. Thần sắc khó lường. Khi theo kịp Đường Bồi Nghĩa, hắn nói một câu. Đường tướng quân, hà tất phải đến mức này. Đường Bồi Nghĩa một hán tử cao 8 thước. Hôm nay vì những chuyện vừa xảy ra mà hốc mắt lại đỏ lên. Ông cười khổ nói. Hiền chất à, cháu nhìn xem, chúng ta lấy mạng đổi lấy một chữ thái bình. Rốt cuộc trong mắt đám người ngồi bên cạnh bệ hạ cũng chỉ là chuyện miệng lưỡi. Ông nhếch môi. Không phải ta coi thường văn nhân. Từ xưa tới nay, lời hay đều do văn nhân nói. K cái gọi là khí tiết gì đó ta không hiểu. Nhưng những bộ xương trắng trên chiến trường kia liều hết máu thịt một đời. Đến đời sau có còn ai nhớ nổi tên họ hay không đây? Tên hoàng hoàng đó cho rằng kế chồng nhất định không giữ nổi. Nhưng ta hiểu hạ đại nhân, dù chỉ còn một hơi, ông ấy cũng sẽ thủ tới khi viện binh tới. Hai đứa nhỏ dẫn kỵ binh đi trước tiếp viện kia, đứa nào cũng một tấm lòng tròn. Chúng kéo dài thêm được một khắc, vẫn thắng liền nhiều thêm một phần. Lý Hoài An nghĩ tới đại kế do tổ phụ mình cùng Hoàng Tôn liên thủ bày ra để lật đổ Ngụy Nghiêm. Trong lòng bỗng dâng lên nỗi hổ thẹn không sao dứt. Y nói, nếu kế châu thất thủ, tình hình có lẽ cũng chưa đến mức tệ như vậy, rồi cũng có ngày đoạt lại được. Đường Bồi Nghĩa nhìn y, thần sắc nghiêm nghị. Hành quân đánh trận há có thể xem như trò trẻ con. Năm xưa Cẩm Châu rơi vào tay dị tộc, phải qua bao nhiêu năm, đổ bao nhiêu máu của con dân đại dẫn mới đoạt về được chứ. Đúng lúc ấy, thần binh bước nhanh tới, ôn quyền bẩm báo. Tướng quân, đại quân đã xuất phát, chiến mã của ngài cũng đã dắt tới. Đường Bồi Nghĩa bèn nói với Lý Hoài An. Ta giao lại Sùng Châu cho Hiền Chất. Lý Hoài An nhìn theo bóng lưng ông sải bước như hổ rời đi. Trong lòng cuộn trào muôn mối. Nếu không có gì bất ngờ, lúc này kế châu hẳn đã rơi vào tay Tuần Nguyên Hoài. Y không lo cho dân chúng trong thành kế châu, bởi y biết Tuần Nguyên Hoài chính là Hoàng Tôn, sẽ không bừa bãi sát hại người vô tội. Đây vốn chỉ là một vở diễn, một trận chiến tưởng chừng nắm chắc phần thắng lại vì người dưới tay Ngụy Nghiêm làm hỏng việc, để cho phản tặc trốn khỏi Sùng Châu đã cạn lương thảo, chiếm lấy kế châu. Không chỉ triều đình sẽ nổi giận, mà cả thiên hạ cũng sẽ bị khơi dậy phẫn nộ. Ngụy Nghiêm sẽ trở thành cái đích cho muôn vàn mũi tên. Sau đó, kế châu rất nhanh bị đoạt lại. Phản tặc bị đưa ra xử lý, khai hết mọi chuyện, nói rằng việc thoát khỏi Sùng Châu khi trước không phải do người dưới tay Ngụy Nghiêm tham công, mà là do phản tặc và Ngụy Nghiêm đã đạt thành thỏa thuận. Ngụy Nghiêm giúp hắn thoát khỏi trùng trùng phong tỏa của Sùng Châu, đổi lại hắn giúp Ngụy Nghiêm kéo dài cục diện chiến sự Sùng Châu, để binh quyền không bị thu hồi quá sớm. Còn cái chết của Lưu Đại Nghĩa dĩ nhiên là Ngụy Nghiêm giết người diệt khẩu. Muốn cho vở diễn này đủ chân thật, nhất định phải lừa được cả những quân cờ trên bàn cờ như Đường Bồi Nghĩa. Và chỉ khi đủ nhiều người chết, sự việc mới có thể bị đẩy lên đến mức không thể vãn hồi. Không biết có phải vì những lời Đường Bồi Nghĩa nói hay không, Lý Hoài An bỗng cảm thấy lòng dạ bất an khác thường. Y liên tục tự hỏi mình, vì lật đổ Ngụy Nghiêm mà bày ra chuyện này, rốt cuộc là đúng hay sai? Trước kia y từng nghĩ, triều chính đại vận bị Ngụy Nghiêm nắm giữ. Một ngày chưa trừ Ngụy Nghiêm, thì đại vận một ngày chưa có tương lai. Vì trừ bỏ đại gian thần Ngụy Nghiêm, những cuộc giằng co trên triều lại tính là gì? Bao năm qua, Lý gia trỗi dậy, để đối đầu với Ngụy Nghiêm, đã có không biết bao nhiêu người bị đẩy vào chỗ chết. Vậy vì sao hôm nay, trước cái chết của những binh sĩ này, y lại sinh ra hổ thẹn? Họ chết là để kéo Ngụy Nghiêm xuống đài, để thiên hạ bá tánh được sống yên ổn. Hy sinh cái tôi nhỏ để hoàn thành đại nghĩa, lẽ nào lại là sai? Lý Hoài An nhắm mắt lại, không muốn nghĩ tiếp nữa. Kết thúc tập 26. Tập này có quá nhiều âm mưu chính trị và đấu đá rắc rối. Nếu như bạn muốn hiểu rõ hơn thì có thể xem thêm giải thích chi tiết của mình. Trên YouTube thì mình để trong phần bình luận, trên Spotify thì mình để trong phần thông tin mô tả của tập truyện. Túm gọn lại một câu là các phe phái như Lý Gia, Tiểu Hoàng Đế vì muốn lật đổ Ngụy Nghiêm mà không tiếc hy sinh tính mạng của rất nhiều dân chúng của binh sĩ. Và Tạ Chinh, người nhìn thấu bản chất của cả ba phía Ngụy Đảng, Lý Gia và Hoàng Đế, sẽ ngăn cản điều đó xảy ra. Hắn cũng không ngại chuyện phế đế, đưa người khác lên thay khi hoàng đế không nhận đất yêu dân như con. Bên cạnh đó, Những con người trung nghĩa dũng cảm như Đường Bồi Nghĩa, Trịnh Văn Thường và Phan Trường Ngọc cũng quyết tâm bảo vệ Lư Thành, bảo vệ Kế Châu nhằm giảm thiểu tối đa thương vong của binh sĩ và dân chúng. Rồi, tập truyện hôm nay xin khép lại tại đây. Nếu như có tâm sự hay là câu hỏi thêm nào thì cứ thoải mái cho mình biết nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình đến phút cuối. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.